Chương 1581, Thẩm Bích Quân. Trung huyền vực, một chỗ tịnh thổ, thiên sơn đứng vững đám mây, pha trộn lượn lờ, cổ thụ che trời, giống như nhân gian tiên cảnh. Trong đó trên một ngọn núi cao, có một tòa to lớn hoa lệ tiên cung, trên đám mây như ẩn như hiện, giống như tiên nhân ở lại nơi chốn. Thiên sơn chập trùng, ngọn núi núi non trùng điệp, phản phất tại ngàn vạn vạn khe ở giữa, có rung động lòng người giai điệu đang lưu chuyển. Làm cho người tâm thần thanh thản, lại như giữa thiên địa đại đạo huyền âm tại im lặng trình diễn, ảo diệu ngàn vạn. Nơi này chính là thiên võ đại lục tiếng tâm lừng lẫy Miễu Nhạc Tiên Cung. Miễu Nhạc Tiên Cung uy danh chỗ lấy to lớn, đó là bởi vì các đời thiên võ đại lục kinh lịch đại kiếp thời điểm, Miễu Nhạc Tiên Cung đều đi ra đại lực, nhân loại có thể kéo dài, Miễu Nhạc Tiên Cung không thể bỏ qua công lao, được vinh dự thiên võ đại lục thủ hộ giả. Lại bởi vì Miễu Nhạc Tiên Cung người tu hành, đều là nữ tử, chính là một cái mỹ nữ tụ tập chỗ, khiến vô số cường giả, đối Miễu Nhạc Tiên Cung lòng sinh hướng tới. Nếu như người nào có thể lấy được một cái Miễu Nhạc Tiên Cung nữ đệ tử, cái kia chính là cả đời phúc khí, bởi vì Miễu Nhạc Tiên Cung đệ tử, lấy vui khuy thiên. Các nàng từ khúc, chính là thiên đạo chi khúc, đối với tu hành người tinh thần cảnh giới tăng lên, có cực lớn công hiệu. Đáng tiếc Miễu Nhạc Tiên Cung đệ tử hạch tâm là theo không lấy chồng, chỉ có những cái kia tư chất hữu hạn ngoại môn đệ tử, gặp phải vừa ý nam tử, mới có khả năng từ bỏ nhạc đạo tu hành, gả cho người khác. Tại Miễu Nhạc Tiên Cung trong chính điện, mấy trăm nữ tử cúi đầu mà đứng, những cô gái này, nhìn qua tuổi chừng tại 30 trên dưới, nhưng là trên thực tế, các nàng đều là Miễu Nhạc Tiên Cung trưởng lão, tuổi tác lớn đến đáng sợ. Tại đại điện vương tọa phía trên, một vị phụ nhân xinh đẹp, chính là một mặt phức tạp nhìn lấy phía dưới Tử Yên bọn người. Tử Yên cúi đầu, không trên một tiếng, mà tại Tử Yên bên cạnh, đứng đấy một vị dáng người thon dài, búi tóc kéo cao, mặc lấy cung trang váy dài nữ tử. Nữ tử kia đồng dạng dung mạo mỹ lệ, chỉ bất quá mặt hơi dài, cái cằm có chút nhọn, nàng lạnh lùng nhìn lấy Tử Yên nói, chúng ta Miễu Nhạc Tiên Cung thân là đại lục thủ hộ giả, ngươi vậy mà thủ hạ lưu tình, vì bản thân chi tư. Đến vô số cường giả sinh tử tại không để ý, Tử Yên sư muội, ngươi có phải hay không cần phải cho mọi người một cái công đạo? Cho toàn thiên hạ một cái bàn giao. Cái kia mặc lấy cung trang váy dài nữ tử, chính là Tử Yên sư tỷ, tên là Thẩm Bích Quân, tại toàn bộ Miễu Nhạc Tiên Cung bên trong, chỉ có thiên phú của nàng, cùng Tử Yên tương xứng, thậm chí bởi vì nhập môn hơi sớm, thực lực càng tại Tử Yên phía trên. Hai người đồng dạng đều là Miễu Nhạc Tiên Cung tuyệt thế thiên kiêu. Đồng dạng đều là diễn thiên giả, đồng dạng đều là do đại cung chủ đồ đệ, nhưng là Tử Yên lại đạt được thất huyền trấn hải cầm quyền khống chế, cái này cũng thì mang ý nghĩa, tương lai cung chủ chi vị người kế nhiệm, cũng là Tử Yên. Thẩm Bích Quân trong lòng cực kỳ không phục, thậm chí mang theo một tia đố kỵ, nhưng là nàng không dám trên mặt nổi nói ra. Hôm nay, Tử Yên hồi cung, Thẩm Bích Quân ở trước mặt tất cả mọi người làm khó dễ, tùy tiện không xuất thủ. Vừa ra tay cũng là lôi đình vạn quân chi thế, khiến Tử Yên căn bản không có chống đỡ chi lực. Tử Yên, nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn lưu thủ? Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhìn lấy Tử Yên, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt đau lòng, nhưng là trở ngại cung chủ thân phận, không phát không được hỏi. Đệ tử vô năng, mời cung chủ đại nhân trách phạt, đệ tử nguyện ý từ bỏ thất huyền trấn hải cầm quyền khống chế. Tử Yên cúi đầu nói. Làm Tử Yên nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người đều thất kinh, từ bỏ thất huyền trấn hải cầm, vậy thì đồng nghĩa với từ bỏ cung chủ vị trí A. Làm Tử Yên nói ra câu nói này thời điểm, cái kia Thẩm Bích Quân cũng là một mặt chấn kinh chi sắc, bất quá nhãn thần chỗ sâu, lại hiện lên một vệt kinh hỉ. Hồ nháo, ngươi là tiểu hài tử A. Lời gì đều có thể nói bậy. Ngươi đây là muốn trốn tránh trách nhiệm A. Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ giận dữ. Tí tách. Giọt nước giọt rơi trên mặt đất thanh âm truyền đến, mọi người lúc này mới phát hiện, Tử Yên nước mắt chính càng không ngừng giọt rơi trên mặt đất. Các ngươi đều lui ra đi, ta đơn độc cùng Tử Yên nói chuyện. Nhìn lấy Tử Yên thúc thích, Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ tâm lập tức thì mềm nhũng, trên mặt nộ khí cũng đã biến mất. Cung chủ đại nhân. Thẩm Bích Quân vội vàng kêu lên. Lui ra, Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ quát lạnh nói. Đúng, Thẩm Bích Quân trong ánh mắt lóe qua một vệt không cam lòng, càng mang theo một vệt phẫn nộ, nàng biết, Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ không bỏ được trước mặt mọi người chất vấn Tử Yên, 89 phần 10 sẽ không giáng tội nàng. Vốn cho rằng lần này có thể thông qua Long Trần sự tình, vặn ngã Tử Yên, nhưng là Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thực sự quá không công bằng. Cái này khiến Thẩm Bích Quân vô cùng phẫn nộ, nhưng là nàng lại không dám phản bác, chỉ có thể theo mọi người cùng một chỗ lui ra. Trống rỗng trong đại điện, chỉ còn lại có Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cùng Tử Yên hai người, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thở dài, đi đến Tử Yên trước mặt. Sư phụ! Tử Yên một chút đầu nhập vào Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ trong ngực, thất thanh khóc trống lên. Hai tử, để cho ta nói ngươi cái gì tốt, trước khi đi ta thì đã nói với ngươi, Long Trần là ngươi mệnh trung ma ngôi sao, ngươi mỗi lần đều bỏ lỡ đánh giết Long Trần cơ hội. Tại Đông Hoang, ngươi không giết hắn. Tại Đại Hạ, ngươi không giết hắn, tại Đông Huyền quận ngươi không giết hắn, hiện tại ngươi rốt cục có một lần danh chính ngôn thuận cơ hội giết hắn. Nếu như ngươi bạo phát vạn linh trấn thiên khúc, lấy thất huyền trấn hải cầm phụ trợ, ngươi tối thiểu có tám thành cơ hội giết hắn. Coi như cái kia thần hoàng quỷ dị, ngươi không giết được hắn, cũng tất nhiên có thể trọng thương tại hắn, cùng những cường giả khác liên thủ, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại ngươi lại bỏ qua một cơ hội, lần sau đánh giết hắn, độ khó khăn liền sẽ gấp bội, lần này ngươi hạ không được sát chiêu giết hắn. Như vậy ngươi lần sau tất nhiên chết ở trong tay của hắn, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhẹ nhàng vuốt ve Tử Yên tóc dài, không khỏi thở dài nói, các ngươi lần này đại chiến, ngươi cố ý thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ cũng là vì thăm dò Long Trần đối ngươi tâm a? Tử Yên nức nở nói, nếu như hắn giết ta, chứng minh trong lòng của hắn không có ta, ta chết đi cũng liền chết, cũng không cần lại thống khổ. Nếu như hắn không giết ta, chứng minh trong lòng của hắn có ta, ta vẫn là có cơ hội cứu vãn hắn, thế nhưng là hắn vậy mà nói ra cái kia phiên tuyệt tình. Ta. Nói đến đây, Tử Yên rốt cuộc nói không được, nước mắt trì rào mà xuống, khóc đến nước mắt như mưa, làm lòng người đau. Ngốc nha đầu, các ngươi hai cái căn bản liền không khả năng, hắn là ngươi mệnh trung chú định ma tinh, các ngươi hai cái cuối cùng chỉ có thể có một người sống trên thế giới này, ngươi nhất định phải đối mặt. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ thở dài. Sư phụ, ta thật không hạ thủ được, tuy nhiên ta không đồng ý Long Trần cách làm, nhưng là những người kia cách làm, ta cũng tương tự không đồng ý, đã song phương đều có lỗi, vì cái gì thì nhất định muốn ta giết Long Trần. Chẳng lẽ đây chính là pháp bất trách chúng a? Có phải hay không tập thể phạm sai lầm? Liền có thể không cần tiếp nhận chịu tội. Chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung thủ hộ Thiên Võ Đại Lục, bảo vệ đến cùng là Thiên Võ Đại Lục người, vẫn là Thiên Võ Đại Lục chính nghĩa. Tử Yên hai mắt đẫm lệ mê ly, nhìn lấy Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ hỏi ngược lại. Hai tử, chúng ta bảo vệ không phải Thiên Võ Đại Lục người, cũng không phải thủ hộ Thiên Võ Đại Lục chính nghĩa, chúng ta thủ hộ là Thiên Đạo. Rất nhiều thứ, ngươi cũng đều không hiểu, tương lai có một ngày ngươi sẽ rõ, đây chính là chúng ta Miểu Nhạc Tiên Cung chỗ chức trách. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ lắc lắc đầu nói. Tử Yên cũng lắc đầu nói, sư phụ, ngài thì không nên làm khó Đồ Nhi. Đồ Nhi muốn bế quan một đoạn thời gian, Đồ Nhi muốn chỉnh đốn một đoạn thời gian. Tốt à, ngươi bây giờ xác thực cần an tĩnh một đoạn thời gian. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ gật gật đầu, Tử Yên lúc này mới cùng sư phụ cáo từ rời đi, nhìn lấy Tử Yên bóng lưng rời đi, Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ không khỏi thở một hơi thật dài. Sư phụ, Tử Yên vừa mới rời đi không lâu, Thẩm Bích Quân liền đến. Ngươi có phải hay không đối vi sư xử trí, bất mãn hết sức? Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhìn lấy Thẩm Bích Quân hỏi. Đệ tử không dám. Thẩm Bích Quân chặn lại nói. Không dám. Ha ha, tốt à, vi sư đối Tử Yên quả thật có chút không công bằng, nói thật đi, vi sư kỳ thật một mực không quá ưa thích ngươi. Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ cười nói. Thẩm Bích Quân biến sắc, đệ tử không hiểu ý của sư phụ. Ngươi cũng không cần khẩn trương, sư phụ chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi biết ta vì cái gì không thích ngươi à? Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ hỏi. Có lẽ là bởi vì đệ tử ngu dốt đi. Thẩm Bích Quân nói, ngươi sai, thiên phú của ngươi, ngộ tính của ngươi, thậm chí là khí vận, đều mạnh hơn tại Tử Yên. Có phải là kỳ quái hay không, đã ngươi tốt như vậy, ta vì sao lại chọn Tử Yên làm người kế nhiệm? Miểu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhìn lấy Thẩm Bích Quân nói, cũng là bởi vì trong lòng ngươi, thủy chung có một tia không cách nào xóa đi giả tâm, dục vọng của ngươi quá mạnh. Đệ tử. Thẩm Bích Quân vội vàng nói. Không cần giải thích, chúng ta Miễu Nhạc Tiên Cung tâm pháp, đều là lấy âm thông tâm, lấy vui khuy thiên, tâm lý của ngươi, không chỉ ta rõ ràng, hôm nay trên đại điện trưởng lão, cũng đều vô cùng rõ ràng. Nói thật, nếu như không phải phần này giả tâm, ngươi thành tựu hiện tại, tuyệt đối không chỉ ở đây. Mà lại ta cũng sẽ sớm chọn ngươi làm người kế nhiệm. Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ nói, đệ tử phải nên làm như thế nào, cầu sư phụ chỉ điểm sai lầm. Thẩm Bích Quân bỗng nhiên quỳ xuống, khẩn cầu. Đây là chôn giấu tại ngươi đáy lòng chỗ sâu nhất nguyên thủy dục vọng, ai cũng không có cách, đã ngươi đối cung chủ chi vị, cố chấp như thế, vậy ta thì cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thể giết Long Trần, chờ ngươi tu vi đạt tới thời điểm, liền đem cung chủ chi vị truyền cho ngươi. Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhìn lấy Thẩm Bích Quân trịnh trọng nói, chỉ cần sư phụ ngài đem Thất Huyền Trấn Hải cầm giao cho đệ tử. Đệ tử nhất định có thể đem Long Trần đầu lâu chém xuống đến cho ngài. Thẩm Bích Quân đại hỉ. Ngươi trước đừng cao hứng quá sớm, ta lời còn chưa nói hết, nếu như ngươi có thể đánh giết Long Trần, ta có thể truyền vị cho ngươi. Nhưng là, Miễu Nhạc Tiên Cung lớn quyết nghị, nhất định phải thông qua trưởng lão viện tất cả trưởng lão bỏ phiếu biểu quyết, đây cũng là vì phòng ngừa ngươi cố chấp bảo thủ, tương lai hủy Miễu Nhạc Tiên Cung. Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ hết sức nghiêm túc nói, đệ tử không ý kiến, chỉ cần có thể vì Miễu Nhạc Tiên Cung xuất lực, có thể vì Tử Yên sư muội giải quyết phiền não. Đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Thẩm Bích Quân kích động nói. Tốt, ngươi đi về trước đi, giết Long Trần nhất định phải chờ cơ hội, hiện tại khúc kiếm anh cường ngang bá đạo, chúng ta tuy nhiên không sợ nàng, nhưng là không cần thiết cùng với nàng cứng rắn làm. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ dạy ngươi Thất Huyền Trấn Hải cầm chưởng khống phương pháp, có thể hay không bắt lấy cơ hội này, phải xem ngươi rồi. Đúng, Thẩm Bích Quân sau khi rời đi, một thanh âm tại Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ trong đầu vang lên, ngươi ngay tại làm một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Vì Tử Yên, ta không được không làm như vậy. Tử Yên cái gì cũng tốt, cũng là quá mức thiện lương. Thất Huyền tiền bối, nếu như Thẩm Bích Quân xuất thủ, mời ngươi cần phải toàn lực phụ trợ. Ta tình nguyện đem chưởng môn chi vị truyền cho Thẩm Bích Quân, cũng tuyệt không nguyện ý nhìn đến Tử Yên chết tại Long Trần trên tay. Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ truyền âm nói, nói chuyện với nàng, chính là Miễu Nhạc Tiên Cung thần khí Thất Huyền Trấn Hải cầm. Tốt à, bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Long Trần, không phải tốt như vậy giết. Thất Huyền Trấn Hải cầm đáp lại nói. Miễu Nhạc Tiên Cung cung chủ nhẹ gật đầu, ánh mắt thông qua đại điện cửa lớn. Nhìn phía xa dãy núi, trong lòng ẩn ẩn cảm nhận được bất an, chẳng lẽ Long Trần không chỉ là Tử Yên Ma Tinh, cũng là Miễu Nhạc Tiên Cung Ma Tinh? Hay là cái thế giới này Ma Tinh? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1582, Đàm Phán Giả. Long Trần sống yên biển lặng ngồi tại Huyền Thiên Đạo Tông Đại Điện bên trong, yên tĩnh nhìn về phía trước đi tới 10 cái người mặc đan cốc phục sức cường giả, lúc này tư thế, rất có điểm trên công đường thẩm phạm nhân cảm giác. Những cường giả này, đều là mệnh tinh cảnh cường giả, nhưng là bây giờ, mệnh tinh cảnh cường giả, tại Long Trần trước mặt chẳng là cái thá gì. Long Trần sau lưng, Quách Nhiên, Cốc Dương bọn người đứng ở phía sau một bên. Nhàn nhạt nhìn lấy phía trước những người này, bọn họ là đến tham gia náo nhiệt. Vốn là Long Trần cũng mời Mộng Kỳ, Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi đi, nhưng là ba người không muốn tới, thuận tiện cùng Long Trần xin nghỉ, bọn họ muốn cùng đi Thiên Mộc Thần Cung, Sở Giao muốn đi gặp sư phụ, muốn trở về hồi báo một chút, mà lại muốn đem sinh mệnh thần dịch, đưa cho sư phụ, để sư phụ khôi phục thanh xuân. Long Trần vừa nghĩ, hiện tại Đại Hàn Đế Đô một trận chiến, toàn bộ Đông Huyền vực nguyên khí đại thương, ba người an toàn cần phải không có vấn đề gì. Trọng yếu nhất chính là, Sở Giao có Liễu Như Yên cái này kinh khủng tồn tại thủ hộ, liền xem như cầm giữ có thần khí mệnh tinh cảnh cường giả, cũng đỡ không nổi các nàng. Cho nên Long Trần đồng ý các nàng đi. Đối với ba người, Long Trần trong lòng tràn đầy áy náy, chỉ cần các nàng ưa thích sự tình, chỉ cần an toàn không có vấn đề, cơ bản cũng sẽ không phản đối. Nếu như không phải hắn bên này sự tình quá nhiều, hắn cũng muốn đi một chuyến, cảm tạ Thiên Mộc Thần Cung đối Sở Giao bồi dưỡng. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi không đến, có thể đem Quách Nhiên cho vui như điên, Nói như vậy thì rốt cuộc không cần câu nệ như vậy, cái gì lời thô tục đều có thể ra bên ngoài mạo. Long Trần cùng Quách Nhiên bọn người, mặt không thay đổi nhìn lấy mọi người tiến đến. Không rên một tiếng, Long Trần ngươi tốt, ta là. Cầm đầu một vị đan cốc cường giả, mở miệng nói. Dối trá, Long Trần cười lạnh một tiếng, đánh gãy đối phương tự giới thiệu. Những cái kia đan cốc cường giả, sắc mặt không khỏi hơi đổi, tuy nhiên đã sớm nghe nói Long Trần mười phần khó chơi, không người nào nguyện ý tới. Nhưng là phía trên ra lệnh cho bọn họ, không thể không tới cùng Long Trần đàm phán, có thể là vừa vặn mở miệng, liền bị người nghẹn lại, cái này có chút quá khi dễ người. Huyền Thiên Đạo Tông cái này đại khách chi đạo, còn thật có chút đặc biệt a. Cái kia lão giả dẫn đầu. Gương mặt không khéo tướng, xem bộ dáng là cái đàm phán cao thủ, cũng không tức giận, nhàn nhạt cười nói. Đầu tiên các ngươi không phải khách, trên cái thế giới này, nào có đần độn khách nhân, chạy đến chủ nhà phá phách cướp bóc về sau, còn có thể cười da mặt đến cửa, giả bộ như cùng người không việc gì một dạng. Nói ngươi dối trá ngươi còn không tin, ngươi mở miệng thì kêu, Long Trần ngươi tốt, ta hỏi ngươi, ta tốt chỗ nào? Long Trần hướng sau lưng trên ghế khẽ nghiêng, đem chân vểnh lên trên bàn, cười lạnh nói. Xem ra các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông cũng không có hòa giải chi ý rồi. Cái kia đang cốc không khéo lão giả lạnh lùng thốt. Hòa giải? Ngươi là ngu ngốc à? Các ngươi đang cốc giết ta nhóm Huyền Thiên Đạo Tông nhiều người như vậy, một câu hòa giải liền xong rồi. Ngươi mẹ nó là đến khôi hài sao? Long Trần quát lạnh nói, đừng mẹ nó bày làm ra một bộ ủy khúc cầu toàn dáng vẻ, các ngươi mình đã làm gì chuyện xấu xa, chính mình không biết. Các ngươi đang cốc xuất thủ tập kích ta Huyền Thiên Đạo Tông hình ảnh, đều đã đầy đường, toàn bộ thiên võ đại lục, không ai không biết. Hiện tại chứng cớ rành rành, các ngươi tiếp tục bịa đặt a, nếu như các ngươi thật có thể khống chế dư luận, các ngươi căn bản cũng không cần đến ta Huyền Thiên Đạo Tông. Đã các ngươi tới, đã nói lên các ngươi thừa nhận lỗi lầm của mình, hòa giải, đừng mẹ nó vô nghĩa, tranh thủ thời gian cắt vào chính đề, các ngươi dự định làm sao bồi thường. Có Trịnh Văn Long trợ giúp, cái kia Lưu Ảnh Ngọc cơ hồ trong tay mỗi người có một cái, nhiều đến đường bên trên khe đất bên trong, cũng có thể nhặt được dạng này một khối Lưu Ảnh Ngọc. Tin tức này, chấn động toàn bộ thiên võ đại lục, đồng thời khúc kiếm anh tái xuất, kiếm chỉ đan cốc, chính đạo cũng không tiếp tục thụ đan cốc khống chế. Mà những cái kia vốn là đối đan cốc có chút bất mãn tông môn, lúc này cũng bắt đầu lớn tiếng chỉ trích đan cốc. Rõ ràng danh xưng trung lập, lại trong bóng tối cấu kết nhiều như vậy thế lực, càng xuất động thần khí tập kích một cái cổ lão tông môn, cái này đã phạm vào tối kỵ. Tuy nhiên đan cốc truyền ra thông báo, đã đánh chết hỏa thần điện điện chủ, mấy vị phó điện chủ, cùng mấy cái chủ mưu, cũng đều bị đánh giết, Lưu Ảnh Ngọc cũng truyền ra, miễn cưỡng ngăn chặn một số người miệng. Thế nhưng là sự tình cũng không có giải quyết, người khác có lẽ không quan trọng, nhưng là người bị hại là Huyền Thiên Đạo Tông, cuối cùng Huyền Thiên Đạo Tông thái độ, chính là một cái quan trọng. Đan Cốc nếu như không cách nào đem sự kiện này bãi bình. Như vậy Đan Cốc lại cũng đừng hòng làm chính đạo làm ăn, bởi vì hiện tại Hoa Vân Tông cũng bắt đầu tạo đan nghiệp vụ, hàng năm đều sẽ cung cấp lượng lớn đan dược. Nhất là gần nhất, Hoa Vân Tông đan dược cực kỳ sung túc, mua bao nhiêu đều có. Thậm chí so đan cốc còn phải sảng khoái. Trên thực tế, những đan dược này đều là Long Trần theo đan cốc vơ vét, Hoa Vân Tông trong vòng mấy năm, đan dược cũng sẽ không lo lắng không đủ dùng. Đối với đan cốc tới nói, quả thực là một cái đả kích trí mạng, bọn họ nhất định phải ổn định Huyền Thiên Đạo Tông, mới có thể ổn định chính đạo trái tim. Đan cốc không sợ Huyền Thiên Đạo Tông, nhưng là bọn họ sợ Hoa Vân Tông, bây giờ Hoa Vân Tông vượt giới kiếm tiền, đem bàn tay đến bọn họ trong chén. Nếu như lại tiếp tục như thế, liền bát cơm đều muốn bị cướp đi. Cho nên Long Trần đã sớm nhìn đúng điểm này, cũng không cùng hắn dông dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thì hỏi hắn dự định thường bao nhiêu. Đối với Huyền Thiên Đạo Tông bất hạnh, chúng ta thâm biểu đồng tình, đối với đan cốc xuất hiện bại loại, chúng ta cũng cảm thấy mười phần hổ thẹn. Lão giả kia không khỏi cảm khái nói. Chớ cùng ta chơi thói quen, càng không nên đánh giọng quan. Cái kia đều không có ý nghĩa. Liền nói, thường bao nhiêu tiền, làm sao cái bồi pháp? Long Trần khoát khoát tay, loại này ấu trĩ thói quen, cùng không có dinh dưỡng mà nói, khiến người ta cảm thấy phiền chán. Lão giả kia sắc mặt có chút mất tự nhiên, Long Trần so hắn tưởng tượng bên trong còn khó hơn đối phó, căn bản cũng không cho hắn dò xét cơ hội. Vốn là đàm phán, chính là muốn đồng thời thăm dò ra đối phương phòng tuyến cuối cùng, sau đó tại căn cứ song phương phòng tuyến cuối cùng, tới kéo cưa trả giá. Thế nhưng là Long Trần trực tiếp thì hỏi thường bao nhiêu tiền, cái này khiến lão giả kia có chút nhức cả trứng. Trực tiếp ra giá, đây chính là tối kỵ, ra ít, sẽ chọc giận đối phương, ra nhiều, giá quy định cao, bất lợi cho phía sau đàm phán. Không biết, các hạ có đề nghị gì? Lão giả kia mười phần không khéo, không chịu tùy tiện mở miệng, cũng không muốn nói ra điểm mấu chốt của mình. Ta. Vậy liền đơn giản, Huyền Thiên Đạo Tông bên trong cao sơn, kiến trúc, thiết bị, chờ một chút tổn thất, ấn gấp trăm lần đến bồi thường là được rồi. Long Trần thản nhiên nói. Gấp trăm lần. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Lão giả kia không khỏi nhảy dựng lên, giận dữ hét. Gấp trăm lần còn nhiều. Thật mẹ nó buồn cười. Đây đã là lương tâm giá, ai bảo các ngươi người như thế bẩn thỉu, tập kích ta Huyền Thiên Đạo Tông rồi. Long Trần cười lạnh. Mới nói, đó là một tên phản đồ mà thôi, chúng ta đã. Vậy hắn có phải hay không các ngươi đang cốc người? Cái này. Đừng cái này cái kia, các ngươi đem bọn hắn giết, đó là thanh lý môn hộ, là chuyện của chính các ngươi. Nhưng là bọn họ tại đan cốc trong lúc đó, làm ra chuyện ngu xuẩn, liền cần các ngươi đan cốc tới trả tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa. Long Trần khinh thường nói. Cái kia gấp trăm lần cũng tuyệt đối không có khả năng, nhiều nhất. Gấp mười lần. Lão giả kia cả giận nói. Gấp trăm lần, gấp mười lăm lần, gấp trăm lần, ta thao, gấp hai mươi lần cũng có thể đi. Lão giả kia gân xanh trên trán đều tuôn ra tới. Gấp trăm lần, ngươi. Ngươi đến cùng có thể hay không đàm phán, làm sao không có chút nào hàng. Lão giả kia rống to, hắn đời này thì chưa từng gặp qua dạng này người, một tia đều không cho. Có phải hay không là gấp trăm lần, ta Long Trần là một cái mãn phu, đàm phán ta không thông thạo, ta thích chính là cầm đao chém người, dù sao gấp trăm lần cũng là gấp trăm lần. Long Trần nói, vậy ngươi còn hủy ta đàn cốc Đông Huyền vực đan tháp. Chúng ta cái này tổn thất lại đi tìm ai tính toán. Lão giả kia cả giận nói. Có nhân mới có quả, các ngươi đi tìm mấy cái kia bị các ngươi xử tử người chết, hoặc là cái kia rõ ràng đáng chết, vẫn chưa có chết người chết đi à. Long Trần cười hắc hắc nói. Tuy nhiên đang cốc xử tử những cường giả kia hình ảnh tuyên bố đi ra, trong đó có hỏa thần điện điện chủ, tuy nhiên hết thảy không có bất kỳ cái gì tì vết, nhưng là Long Trần biết, cái kia hỏa thần điện điện chủ tuyệt đối không chết, người kia bất quá là một cái kẻ chết thay mà thôi. Lão giả kia cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Lần này cốc chủ giận dữ. Đã đem tất cả phạm tội người tru sát. Được được được, ta không tranh với ngươi cưỡng những thứ vô dụng này, tóm lại vẫn là câu nói kia, gấp trăm lần, muốn nói thì nói, không nói liền lăn trứng. Long Trần khoát tay một cái nói. Nhiều nhất gấp 50 lần, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Lão giả kia cắn răng nói. Đi thông thả, không tiễn. Long Trần trực tiếp đứng lên, quay người liền muốn rời khỏi. Này này, ngươi đừng đi à, có lời nói từ từ nói. Long Trần cài này vừa đi, lão giả kia không khỏi trợn tròn mắt, hiện tại toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, Lý Thiên Huyền trên cơ bản không quản sự. Sự tình gì đều Long Trần nói tính toán. Nếu như Long Trần đi, sự kiện này có thể coi là đàm phán không thành, lão giả kia vội vàng ngăn đón Long Trần. Ta không thích cò kè mặt cả. Gấp trăm lần, không nói liền lăng. Long Trần cười lạnh. Ngươi để cho ta cùng mọi người thương lượng một chút. Lão giả kia do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, lôi kéo những cường giả kia, chạy đến trong một cái góc, mấy người ô lạp quan quát nửa ngày, giống như tại tranh chấp vấn đề bồi thường. Bọn họ hẳn là một trưởng lão đoàn, nhưng là giống như bởi vì bồi thường giá cả quá cao, mà phát sinh tranh chấp. Nhưng là cuối cùng, vẫn là lão giả kia đem mọi người trấn an xuống tới, chạy tới cùng Long Trần nói, cái này gấp trăm lần thực sự quá cao, nhưng là đi qua cố gắng của ta. Lão giả kia nói. Nói nhảm không cần nhiều, liền nói có đồng ý hay không, đồng ý, chúng ta liền bắt đầu nói chi tiết. Long Trần ngắt lời hắn nói, tốt, toàn bộ quá trình ta đã mở ra lưu ảnh ngọc, mọi người nhưng muốn nói một là một, không muốn đổi ý à, nếu không hình ảnh công bố ra ngoài, không giữ lời hứa, có thể liền thành tiểu nhân hèn hạ. Lão giả kia cười nói, hắn lúc này, thật giống như một lão hồ ly. Hiển nhiên, gấp trăm lần bồi thường, cũng không có vượt qua lão giả kia mong muốn, thậm chí so với hắn dự liệu muốn ít đi không ít, hắn trước đó phẫn nộ, bất quá là đang diễn trò mà thôi. Lão lăn lộn. Quách Nhiên giận dữ, lại bị cái này lão già khốn nạn cho tính kế. Long Trần một thanh kéo qua Quách Nhiên, thản nhiên nói, ta bên này cũng mở ra lưu ảnh ngọc, yên tâm đi, mặc dù mọi người đều là miệng nói, một dạng đều là giữ lời. Cho, đây là ta Huyền Thiên Đạo Tông tổn thất danh sách, bao quát 108 ngọn núi, hơn 9.000 tòa kiến trúc, 30 mấy vạn dụng cụ. Long Trần báo một đống lớn con số. Một cái đan cốc lão giả từng cái ghi chép, cuối cùng nói, dựa theo trước mắt giá cả, tổn thất hết thảy 350.000 linh tinh tả hữu, gấp trăm lần, cũng là 35 triệu linh tinh, chúng ta sẽ trong vòng 3 ngày đưa đến. Linh thạch, một mực là giới tu hành thông dụng tiền, theo hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, đến cực phẩm linh thạch, mà linh tinh thì là tối đỉnh cấp tồn tại, 35 triệu, đã là một con số khủng bố, nhưng là đối với đan cốc tới nói, cũng không tính là gì, lão giả kia trên mặt càng là mang theo một vệt âm mưu được như ý vị đạo. Ừm, rất tốt, hiện tại tổn thất đồ vật coi xong. Tiếp đó, tính toán coi như chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông tử vong đệ tử cùng bình dân mệnh tiền đi. Long Trần trên mặt cũng hiện lên một vệt mỉm cười. Chỉ bất quá Long Trần nụ cười nhìn qua càng âm. Làm Long Trần lời nói xong, những lão giả kia mặt, lập tức thì tái rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1583, lão đại ngươi thật là âm hiểm. Có ý tứ gì? Lão giả kia sắc mặt âm trầm nói, ngươi đây là cùng ta nghĩ minh bạch giả hồ đồ à? Các ngươi giết ta Huyền Thiên Đạo Tông hơn 80 triệu bình dân, chẳng lẽ các ngươi quên đi à? Long Trần cười lạnh nói. Hỗn đảng, tiện dân chi mệnh, bất quá con kiến hôi mà thôi, cái này cũng cần bồi thường. Nếu như dựa theo tính toán của ngươi, vậy các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông một cọng cỏ, một cái côn trùng, cũng muốn đơn độc cùng ta đan cốc tính toán à? Lão giả kia nộ hống. Ba, lão giả kia nộ hống xong, liền bị Long Trần một bạt tai quất bay. Theo đại điện bay thẳng ra đến bên ngoài trụi lũi trên quảng trường. Đan cốc những cường giả kia hoảng hốt, ào ào phi thân mà ra, đem lão giả kia đỡ lên, lại phát hiện lão giả kia đã bị đập đến ngất đi, vội vàng thi cứu, lão giả kia mới chậm rãi tỉnh lại. Tiện dân! Con kiến hôi! Chẳng lẽ ngươi là thần tiên cao cao tại thượng? Bây giờ đang ở ta Long Trần trước mặt, ngươi chính là một con kiến hôi. Ta Long Trần duỗi ra một cái ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, như vậy nói cách khác, ta có thể tùy ý đem ngươi nghiền chết rồi. Long Trần đi ra đại điện, chỉ chung quanh thuộc về vạn dặm vùng đất hoang vu nói, nơi này có hơn 80 triệu bình dân. Bọn họ một phần là theo Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Hải, Bắc Nguyên tới đệ tử, bởi vì không có thông qua khảo hạch, không cam tâm cứ như vậy trở về, bọn họ lưu lại. Bọn họ biết mình không có hy vọng, nhưng là bọn họ hy vọng đời sau có thể đem chính mình không có hoàn thành mộng tưởng cho thực hiện. Mà tính mạng của bọn hắn cùng mộng tưởng cứ như vậy bị các ngươi vô tình tước đoạt cùng chôn vùi, các ngươi thật chẳng lẽ liền có thể không thẹn với lương tâm à? Long Trần, ngươi thiếu rêu rao chính mình, ngươi theo Đông Hoang một đường giết người, còn thiếu à? Nếu như người người tìm ngươi báo thù, tìm ngươi đền mạng, ngươi cho dù có 1 vạn cái mạng, cũng không đủ hoàn lại. Cái kia đan cốc lão giả cười lạnh nói. Hắn đã nhìn ra, Long Trần căn bản cũng không có hòa giải ý tứ, từ xưa đến nay tông môn chinh chiến, thương vong của thường dân, cho tới bây giờ liền không có lên qua đài mặt, Long Trần cái này là cố ý kiếm chuyện. Ta Long Trần giết qua thiên kiêu, chính ta đều đếm không hết, nhưng là ta có thể cam đoan một chút, ta chưa bao giờ làm sát kẻ vô tội. Ta theo Đông Hoang một cái thế tục tiểu quốc đi ra, một đường đều là đạp trên địch nhân hài cốt tiến lên. Nhưng là ta Long Trần ngửa không hổ trời. Cuối không hổ chỗ, bên ngoài không hổ người, bên trong không hổ tâm. Nhưng là các ngươi đâu, các ngươi có thể làm được à? Các ngươi đang cốc dùng bẩn thỉu thủ đoạn, mưu toan hủy diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, nếu là thật có loại, thì mình đau mình thương tới. Nhưng là các ngươi đâu, đầu tiên là lôi kéo một số chó săn, đánh lén ta Huyền Thiên Đạo Tông phía trước, đem nước bẩn dội trên người của ta ở phía sau. dẫn tới một đám không não ngu ngốc, cùng chó một dạng đuổi theo ta Long Trần cắn, ta Long Trần giết ai, đều giết đến yên tâm thoải mái, các ngươi cũng xứng cùng ta so a. Có thể nói thì nói. Không thể nói liền lăng trứng, ta Huyền Thiên Đạo Tông nghèo chết, cũng không kém các ngươi điểm ấy bồi thường. Lão tử chính là muốn cho bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông, mà đưa tới tai bay và gió các bình dân, đòi lại một cái công đạo. Cái công đạo này, các ngươi đang cốc có thể cho, cũng có thể không cho, dù sao lão tử không quan tâm. Long Trần cười lạnh nói. Những cái kia đang cốc các cường giả, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, bị Long Trần quất cái tát lão giả, hít sâu một hơi, lạnh lùng thốt, ngươi đến cùng muốn thế nào, cứ ra tay đi, ta đang cốc ra phản đồ, ta đang cốc tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Long Trần hơi sững sờ, người này chuyện làm sao biến đến nhanh như vậy? Có điều rất nhanh Long Trần liền hiểu, lão đầu kia trên cổ tay một khối vòng ngọc hơi hơi thiểm quang, hẳn là có người cùng hắn truyền tin tức. Nếu như Long Trần đoán không sai mà nói, đàn cốc cao tầng chính thông qua cái này vòng tay tới giải bên này động tĩnh, thuận tiện còn có thể cùng lão giả kia phát mệnh lệnh. Lão giả kia cực kỳ không khéo, tuyệt đối sẽ không nói ra loại này cứng rắn tức giận, đây là bày ra một loại khoan dung, cho người khác nhìn, đàn cốc cái này là cố ý bày ra một cái đại khí bộ dáng, cho thế nhân nhìn. Chỉ có dạng này mới có thể vãn hồi đàn cốc danh dự, Long Trần dám đoán chắc, có thể nói ra như thế cứng rắn tức giận, đàn cốc chỉ có Dư Khiếu Vân. Sảng khoái, ta cũng không lừa ngươi, chúng ta cứ dựa theo các tu sĩ bình thường sinh mệnh giá trị mà tính. Hiện tại bình thường một cái người tu hành, từ nhỏ đến lớn, ta cũng không tính hắn có thể đột phá mệnh tinh cảnh, coi như chỉ có thể đột phá hóa thần cảnh tốt, một cái hóa thần cảnh, cả đời tiêu hao, tối thiểu muốn 100 khỏa cực phẩm linh thạch. Dựa theo gấp trăm lần giá cả, cũng chính là 1 vạn viên cực phẩm linh thạch, 1 vạn viên cực phẩm linh thạch. Tương đương với 1 khỏa linh tinh. Dạng này liền tốt được rồi, 8.000 vạn bình dân, số lẻ ta cho ngươi bỏ đi, ngươi thì bồi thường 8.000 vạn linh tinh tốt. Long Trần nói, nói hưu nói vượng, những cái kia bình dân tu làm căn bản đều tại tiên thiên cảnh phía dưới, có ít người thậm chí là liền đoán cốt cảnh đều không đột phá, làm sao lại có thể dựa theo hóa thần cảnh cường giả mệnh mà tính. Cái kia đang cốc lão giả giận dữ hét. Long Trần đây rõ ràng là công phu sư tử ngoạm, những cái kia bình dân chỗ lấy không được thu vào đạo tông bên trong, cũng là bởi vì tư chất quá kém, cái gì đều không làm được. Mà bây giờ Long Trần vậy mà đem một cái bình dân mệnh, là dựa theo một cái hóa thần cảnh cường giả mệnh để tính, quả thật có chút khinh người quá đáng. Vốn là Dư Khiếu Vân để hắn tới, hy vọng hắn đem giá cả tận lực áp chế ở 35 triệu trong vòng, nhiều nhất không muốn vượt qua 5.000 vạn, nếu không liền xem như đan cốc, cũng muốn thương cân động cốt. Dù sao lúc trước Long Tam gia tại đan cốc đại náo, cho đan cốc tạo thành tổn thất, thực sự quá lớn, bây giờ còn chưa chậm tới, tình hình kinh tế hơi kém. Cho nên trước đó làm Long Trần đồng ý 35 triệu giá cả lúc, lão giả kia nội tâm là mừng như điên. Hắn đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là bây giờ Long Trần lời nói, lệnh hắn tức giận không thôi, 8.000 vạn bình dân, cũng là 8.000 vạn linh tinh, tăng thêm lúc đầu 35 triệu, hết thảy cũng là 115 triệu linh tinh, cái này mẹ nó so đang cốc cốc chủ cho hắn chỉ tiêu, lật ra gấp đôi, còn phải lại nói lái, cái này không khỏi khiến hắn nộ khí trùng thiên. Ngu ngốc, hiện tại là thời đại nào? Đại thời đại đã lặng yên tiến đến, trời bắt đầu dị biến, thiên kiêu như măng mọc sau mưa đồng dạng hiện lên. Làm sao ngươi biết, bọn họ liền không thể đột phá? Làm sao ngươi biết, bọn họ thì sẽ không trưởng thành đến hóa thần cảnh? Mệnh tinh cảnh, thậm chí là thông minh cảnh. Ta mẹ nó không có dựa theo mệnh tinh cảnh cường giả tiêu chuẩn để tính, đã là sợ lấy lương tâm nói chuyện, không muốn không biết tốt xấu. Long Trần cười lạnh. Sợ lấy lương tâm. Ha ha, thật sự là buồn cười. Lão giả kia giận quá thành cười. Những cái kia trong dân chúng, có bao nhiêu người thọ nguyên gần, có bao nhiêu người thọ đến già trên 80 tuổi, lập tức liền phải chết người, cũng có thể đột phá, ngươi không cảm thấy cái này thật buồn cười à? Nếu như dựa theo ngươi tính như vậy mà nói, tốt, chúng ta thì không theo trước đó tiêu chuẩn đến bồi thường. Ta hiện tại cho ngươi một loại khác phép tính. 8.000 vạn người, lão giả chiếm đa số, ta đây thừa nhận, ta cho ngươi đào đi, 6.000 vạn, dạng này cũng có thể đi. Dạng này còn lại, toàn bộ đều là thiếu niên thanh niên, cái này không có vấn đề đi. Long Trần nói, lập tức đào đi 6.000 vạn, Nói cách khác cuối cùng còn cần bồi thường 2.000 vạn, lại thêm trước đó, hết thảy 55 triệu, ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cái này phép tính ngược lại tính công bình. Lão giả kia không có đem lại nói chết, cho mình lưu lại một đầu con đường sau này. Long Trần là bực nào người tinh minh, làm sao lại nhìn không thấu sáo lộ của hắn. Bất quá Long Trần không để ý đến. Tiếp tục nói, tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục tính toán, 2.000 vạn đệ tử trẻ tuổi, có nam có nữ, bọn họ một năm muốn sinh hạ bao nhiêu em bé, ta thì coi như bọn họ sống một năm dục 500 vạn. 10 năm cũng là 5.000 vạn, đến mức 30 năm sau, ta cũng không tính với ngươi, ngươi coi như phía dưới trong vòng 30 năm, bọn họ có thể sinh đẻ bao nhiêu. Nếu như nói đời đời kiếp kiếp sinh hạ đi, đều bị ngươi đến bồi, cái này quả thật có chút lừa bịp người, ta chỉ làm cho ngươi bồi thường 30 năm, cái này đã tuyệt đối là công bình nhất. Hiện tại các ngươi giết cái này 2.000 vạn người, chẳng khác nào diệt tuyệt bọn họ chỗ có hậu đại. Cho nên nói, 30 năm bồi thường, tuyệt đối không có hắc ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Tại Long Trần nói chuyện thời điểm, Huyền Thiên Tháp bên trong, Lý Thiên Huyền cùng Lão Huyền Chủ thông qua Huyền Thiên Tháp, nhìn lấy Long Trần đàm phán. Lão Huyền Chủ không khỏi thở dài nói, Long Trần tiểu tử này, thật sự là đầy đủ vô lại, sổ sách lại có thể tính như vậy. Lý Thiên Huyền lắc đầu nói, sư phụ ngươi không biết, Long Trần xuất thân bần hàn, trời sinh đối những dân nghèo kia, có một loại mãnh liệt quy túc cảm giác. Hắn chán ghét những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, làm việc đều là theo góc độ của mình xuất phát. Hắn cho tới bây giờ mặc kệ cái gì đại cục không đại cục, ảnh hưởng không ảnh hưởng. Long Trần cách làm, là điển hình cố chấp bảo thủ, nhưng là bốn chữ này, dùng ở trên người hắn, nhưng lại không thích hợp, bởi vì cách làm của hắn, mãi mãi cũng là chính khí lẫm nhiên, không còn tư tâm. Lão Huyền Chủ gật gật đầu, Long Trần phong cách làm việc, cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ, điểm này không người nào có thể cải biến, hai người không nói thêm gì nữa, tiếp tục nhìn ra phía ngoài. Cái kia đang cốc lão giả phổi đều muốn tức điên, hắn sống nhiều năm như vậy, không biết gặp bao nhiêu đối thủ khó dây dưa. Nhưng là cho tới nay không có một cái nào giống Long Trần bá đạo như vậy không giảng đạo lý. Đây rõ ràng cũng là ngụy biện, thì cùng gà đẻ trứng, trứng lại sinh gà, gà lại sinh trứng, tuần hoàn qua lại ngụy biện một dạng, đây không phải lừa bịp người, cái gì là lừa bịp người. Cái kia đang cốc lão giả mặt âm trầm, không trên một tiếng, hắn không có cách nào lên tiếng, Long Trần thái độ biểu lộ, hắn cũng là một cái không thèm nói đạo lý người, nói cái gì đều không ý nghĩa. Trầm mặc đại khái kéo dài thời gian nửa nén hương, cái kia đang cốc lão giả rốt cục hít sâu một hơi nói, nếu là ta đang cốc phản đồ những xuống sai lầm. Ta đang cốc tuyệt đối sẽ không trốn tránh, 8.000 vạn bình dân mệnh, cứ dựa theo ngươi nói rất hay, mỗi người đều dựa theo hóa thần cảnh cường giả đến bồi thường. Làm đan cốc lão giả mở miệng, tại Huyền Thiên Tháp bên trong lão huyền chủ không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ vậy mà thật đồng ý, ngược lại là Lý Thiên Huyền không có cái gì quá chấn động lớn, đan cốc lần này xem như người câm ăn hoàng liên, thật sự là không có biện pháp, dù sao toàn bộ đại lục đều nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu như bọn họ không chịu nhượng bộ, muốn đần độn u mê quấy bùng loãng, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Dù cho bị hố, bọn họ cũng phải tiếp nhận. Một khi tiếp nhận, bọn họ đang cốc danh tiếng, cũng coi là bảo vệ, đối bọn hắn tới nói, đây là bọn họ nhất định phải tiếp nhận thống khổ, nếu không, đang cốc danh tiếng quét rác, mang tới tổn thất sẽ lớn hơn. Tốt, các ngươi bồi thường khoản vừa đến, Huyền Thiên Đạo Tông sự kiện này, như vậy bỏ qua. Long Trần nói, 3 ngày sau, ta đang cốc bồi thường liền sẽ đưa lên. Nói xong, lão giả kia mang người, cũng không quay đầu lại rời đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Quách Nhiên không khỏi hỏi, lão đại, có phải hay không về sau, chúng ta cùng đan cốc mâu thuẫn thì hóa giải. Nói đùa cái gì? Tiêu trừ cái rắm A. Các ngươi nhớ kỹ, mệnh, vĩnh viễn không thể dùng tiền đến mua, ta sở dĩ cùng bọn hắn nói, chính là vì để bọn hắn trước trả một chút lợi tức, qua một thời gian ngắn, lại đi chém bọn họ. Ta không phải nói A, Huyền Thiên Đạo Tông sự kiện này dừng ở đây rồi. Nhưng là không có nghĩa là ta Long Trần ân oán dừng ở đây rồi, về sau nên chém liền chặt, nên giết thì giết, minh bạch không? Long Trần cười hắc hắc nói. Ta thao, lão đại ngươi thật là âm hiểm. Quách Nhiên một mặt sùng bái mà nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 1584, gặp lại nan đề. Long Trần lắc lắc đầu nói, đây không phải âm hiểm, trên thực tế Đan Cốc cũng nghĩ như vậy, bọn họ lần này cúi đầu, bất quá là vì vãn hồi uy danh mà thôi. Ta không tin lời của ta, bọn họ nghe không hiểu, chính bọn hắn trong lòng cũng là nắm chắc, chúng ta cùng Đan Cốc cừu hận, xem như triệt để kết. Nếu như Đan Cốc có cơ hội, bọn họ sẽ không chút do dự diệt đi chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông, mà nếu như ta có cơ hội, ta cũng sẽ để bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được. Mọi người không nên bị biểu tượng làm cho mê hoặc, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông bây giờ nhìn đi lên cuộc khởi mạnh mẽ. Nhưng là nội tình, cùng Đan Cốc so, kém quá xa. Đừng nhìn ta lần này hung hăng làm thịt Đan Cốc một khoản, nhưng là đối với Đan Cốc bao nhiêu vạn năm kinh doanh tới nói, không đáng kể chút nào. Đan Dược vốn chính là một cái bạo lợi ngành nghề, bọn họ lũng đoạn nhiều năm như vậy, ai cũng không biết, bọn họ đến cùng có bao nhiêu tài phú. Đương nhiên những tài phú này, bọn họ không có khả năng chỉ tồn tại trong kho hàng móc meo, nếu như Đan Cốc não tử bình thường, bọn họ khẳng định có để tài phú biến thành thực lực kinh khủng phương pháp. Trên cái thế giới này, tồn tại cường đại nhất không phải lực lượng, mà chính là tài phú, Đan Cốc người nào sổ sách đều không mua, duy chỉ có đối Hoa Vân Tông kiên kỵ như vậy, đây là vì cái gì? Bởi vì Hoa Vân Tông có tiền, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông bây giờ nhìn đi lên phong quang vô hạn, nhưng là nội tình quá nông cạn. Nhất là bây giờ nhiều như vậy mới người tràn vào Huyền Thiên Đạo Tông nhất định phải dốc sức bồi dưỡng bọn họ, đây đều là đốt tiền địa phương. Mà lại hiện tại, Huyền Thiên Đạo Tông muốn trọng kiến, công trình thật lớn, đại thời đại sắp xảy ra, Huyền Thiên Đạo Tông nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh trọng kiến. Chúng ta cần lượng lớn tư nguyên. Cho nên mọi người không nên bị trước mắt thắng lợi làm choáng váng đầu óc, người một khi không có cảm giác nguy cơ, vậy liền thật nguy hiểm. Trong lòng mọi người run lên, đại hạn đế đô một trận chiến, Long Trần uy danh chấn thiên, Long huyết quân đoàn danh dương thiên hạ, mọi người xác thực sinh ra một loại thiên hạ vô địch tự mãn tâm tình. Bị Long Trần kiểu nói này, chúng người mới biết, bọn họ cao hứng quá sớm, sự tình xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Tất cả mọi người trở về bế quan đi, Quách Nhiên ngươi lưu lại. Tất cả mọi người sau khi rời đi. Long Trần đem Quách Nhiên đơn độc lưu lại, Quách Nhiên cười hắc hắc nói, lão đại, ngài có phải hay không muốn cho tiểu đệ thiên vị a? Tiểu tử này hiện tại so hầu tử còn tinh, Long Trần không còn gì để nói, lại bị hắn đoán được. Ta lần này thu hoạch một chút thiên đạo quả, nhưng là cái đồ chơi này cùng ta tưởng tượng bên trong, có một ít khác nhau. Long Trần đem Quách Nhiên bắt được một chỗ nơi yên tĩnh, lấy ra một cái thiên đạo quả. Viên này thiên đạo quả cùng phổ thông thiên đạo quả khác biệt, phổ thông thiên đạo quả lên, đều mang đường vân, một đạo đường vân đại biểu nhất phẩm. Tối cao cửu phẩm. Nhưng là cái này viên thiên đạo quả phía trên không có bất kỳ cái gì đường vân, tổng thể hiện ra hơi mờ trạng thái, bên trong đục ngầu một mảnh, ẩn ẩn có hỗn độn khí tức lộ ra. Lần này hết thảy thu hoạch 16 viên thiên đạo quả, trong đó bao quát dị tượng sơ tỉnh hổ khiếu lâm cùng kim minh uy, thế nhưng là Long Trần phát hiện, những này thiên đạo quả đều là giống nhau, năng lượng ba động cũng là giống nhau. Không cách nào phân biệt kim minh uy cùng hổ khiếu lâm thiên đạo quả, Long Trần phán đoán, có thể là thiên đạo thụ hấp thu thời điểm, chỉ hấp thu trời đạo năng lượng. Lại không hấp thu hai người dị tượng chi lực, đây là một loại phản phát quy chân. Ngươi tới trước một khỏa, thử nhìn một chút. Long Trần đem cái viên kia thiên đạo quả đưa cho Quách Nhiên. Lão đại, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Quách Nhiên có chút kích động nói, phải biết, hiện tại Long huyết quân đoàn bên trong, hắn là một cái duy nhất cầm tới cái này thiên đạo quả. Từng, ăn đi. Quách Nhiên hai ba miếng, đem thiên đạo quả ăn, theo thiên đạo quả vào bụng. Quách Nhiên biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể hắn thiên đạo chi lực, vậy mà bắt đầu có chút không bị khống chế bốc hơi. Lại muốn tiêu tán ra. Lão đại Quách Nhiên hoảng hốt, cả kinh kêu lên. Long Trần cũng là gương mặt nghiêm túc, quả nhiên diễn thiên giả thiên đạo chi lực, có đặc hữu thiên đạo ấn ký, không bị thiên đạo tán thành, không cách nào cưỡng ép hấp thu. Không chỉ không cách nào hấp thu, thì liền Quách Nhiên bản thân cửu phẩm thiên hành giả lực lượng, cũng phải bị cưỡng ép tước đoạt. Cái này rất giống tại khoa thi bên trong gian lận, bị bắt lại, không chỉ muốn không thu công cụ, còn muốn đem trước kia chỗ có thành tích, đều toàn bộ biến mất. Triệu Hoán khải giáp, nhìn xem có thể hay không khóa lại nó. Long Trần nói, Quách Nhiên vội vàng triệu hồi ra khải giáp, đem toàn thân bao khỏa, khải giáp phía trên vô số phù văn sáng lên. Lão đại, vẫn chưa được, bọn họ vẫn là sẽ chạy. Quách Nhiên kêu lên, hắn phát hiện căn bản là không khóa lại được cổ lực lượng kia, thật giống như dùng giỏ trúc chứa nước đồng dạng, cố gắng thế nào đều sẽ rò rỉ ra đi. Ba, Long Trần một chưởng vỗ tại Quách Nhiên sau lưng nói, ngươi không cần động, ta đi thử một chút, có thể hay không giúp ngươi khống chế. Long Trần đem chính mình linh nguyên trong nháy mắt rót vào Quách Nhiên thể nội, tạo thành một cái to lớn trận pháp. Đem cổ lực lượng kia phong tỏa. Có thể là bất kể Long Trần làm sao chặn đường, vẫn là không cách nào ngăn cản thiên đạo chi lực tiết ra ngoài, thân thể khiếu huyệt nhiều lắm, căn bản không chặn nổi. Nếu như Long Trần lấy lực lượng kinh khủng, lấy bá đạo nhất phương thức đi áp chế, Long Trần có chắc chắn 8 phần 10, có thể ngăn chặn cái kia thiên đạo chi lực. Thế nhưng là làm như vậy mà nói, thiên đạo chi lực là có thể áp chế, nhưng là Quách Nhiên sẽ trong khoảnh khắc đó thân thể sụp đổ, đừng nói là Quách Nhiên, liền xem như nhục thân cực kỳ cường hãn Cốc Dương, cũng không chịu nổi. Hô, Long Trần đem đại thủ thu hồi, Quách Nhiên lúc này cảm giác mình giống như quả cầu da xì hơi đồng dạng, toàn thân một chút khí lực cũng không có, liền thiên đạo chi lực đều không cảm ứng được. Lão đại, ta thế nào? Quách Nhiên một mặt kinh hãi mà nói. Không có việc gì, liền là của ngươi thiên đạo chi lực biến mất, về sau ngươi không còn là thiên hành giả. Long Trần nói, a, cái này không có việc gì. Quách Nhiên lập tức nhảy dựng lên, không có thiên đạo chi lực, hắn cũng là một người phế nhân a, được rồi, ta sở dĩ tìm ngươi tới thử nghiệm, là bởi vì ngươi có khải giáp hộ thể. Nhìn xem có thể hay không áp chế, đã ngươi cũng không thể, cái kia người khác cũng không thể, lần này thí nghiệm thất bại. Long Trần cũng có chút bất đắc dĩ nói. Móa, không thể nào, nguyên lai là bắt ta làm thí nghiệm a, uổng ta còn kích động như vậy. Quách Nhiên khóc không ra nước mắt. Không có việc gì, thứ này nhất định phải có người thử một chút mới được, đã không cách nào trực tiếp thôn phệ, ta đi nghiên cứu một cái đan phương, đem thiên đạo quả luyện chế thành thiên đạo đan. Đi, ta đi nghiên cứu một chút làm sao luyện đan, ngươi trở về đem những này cửu phẩm thiên đạo quả đều phát hạ đi. Dạng này chúng ta Long Huyết quân đoàn thì đều là cửu phẩm thiên hành giả. Long Trần đem không gian giới chỉ giao cho Quách Nhiên. Trong không gian giới chỉ đều là cửu phẩm thiên đạo quả, số lượng đều tính toán kỹ, thất phẩm bát phẩm thiên hành giả, mỗi người đều có thể phân một cái quả thực. Lần chiến đấu này, thu hoạch quá phong phú, Long Huyết quân đoàn cửu phẩm thiên hành giả, chiến đấu lực đem về lần nữa tăng lên. Bất quá để Long Trần buồn bực là, lần này thí nghiệm thất bại, lãng phí một cách vô ích một cái thiên đạo quả, cái kia mang ý nghĩa Long Huyết quân đoàn bên trong thiếu một cái kinh khủng diễn thiên giả. Bất quá may mắn, Long Trần nhiều một cái tâm nhãn, lấy trước Quách Nhiên làm thí nghiệm, không phải một hơi đem diễn thiên giả thiên đạo quả toàn bộ cấp cho đi xuống, nếu không toàn bộ đều muốn phế đi, vậy liền thật muốn khóc chết rồi. Long Trần chạy trước đến Lý Thiên Huyền bên kia, nghiên cứu một chút trận pháp bố trí. Hạ thần đưa tới trận đồ tiêu hao thực sự quá kinh khủng, Long Trần cần tâm lý có cái đo đếm. Nếu như Đan Cốc có thể thực hiện hứa hẹn, tăng thêm chúng ta trong tay của mình tư nguyên, có thể hoàn thành 8 thành tả hữu. Còn lại 2 thành, chúng ta có thể tự suy nghĩ một chút biện pháp. Dù sao kiến tạo trận pháp khổng lồ như vậy, cần không ít thời gian, chúng ta có đầy đủ thời gian trù bị. Lý Thiên Huyền nói, trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, cần bao nhiêu thời gian? Long Trần hỏi. Đại khái một khoảng 100 năm đi. Lý Thiên Huyền trầm ngâm một chút nói. 100 năm? Đây tuyệt đối không được. Long Trần kém chút nhảy dựng lên, thời gian này cũng quá dài. 100 năm, đã là vô cùng cấp tốc, phải biết Huyền Thiên Đạo Tông mới lập thời điểm, liền xài 800 năm, làm trận pháp cùng kiến trúc triệt để hoàn thiện lúc, đã là 1000 năm. Nếu như muốn sớm hoàn thành, như vậy đem về hao phí rất nhiều nhân lực cùng tài lực. Chúng ta không có như vậy tài lực hùng hậu. Lý Thiên Huyền thở dài nói, tự như Long Trần nói, Huyền Thiên Đạo Tông nội tình quá mỏng. Chủ nếu là bởi vì, lâu dài chán nản, hết sạch Huyền Thiên Đạo Tông nguyên khí, bây giờ coi như cây khô gặp mùa xuân, nội tình đã bị móc sạch, cần thời gian dài dằng dặc đến tích xúc nội tình mới được. Tiền là một cái tông môn cơ sở, thậm chí so thiên tài quan trọng hơn. Vậy cũng không được, thời gian quá dài, chúng ta căn bản đợi không được. Long Trần lắc đầu nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ, hiện tại đại thời đại tiến đến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Vô số ẩn núp tông môn ào ào thức tỉnh, đây là một cái muôn hoa đua thắm khoe hồng thời đại, nhưng cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm thời đại, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị thời đại đào thái. Nhưng là có một số việc, chỉ có thể làm từng bước đi hoàn thành, dục tốc bất đạt a. Lý Thiên Huyền có chút bất đắc dĩ nói. Ngài nói những thứ này ta đều hiểu, ta lo lắng, ngài cũng hiểu, nhưng là thời gian này, là tuyệt đối không được, đại trận này quan hệ đến chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông sinh tử tồn vong, nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất kiến tạo thành công. Long Trần chém đinh chặt sắt mà nói. Tuy nhiên Long Trần có Tử Thần Cung, Huyền Thiên Đạo Tông chống đỡ, Khúc Kiếm Anh càng là bắn tiếng, ra sức bảo vệ Long Trần. Nhưng là Long Trần xưa nay không đem chính mình cùng huynh đệ nhóm sinh mệnh, ký thác trong tay người khác, như thế hắn không có cảm giác an toàn. Hạ thần đưa tới trận đồ, Lý Thiên Huyền điều tra sách cổ, đây là một trường đã thất truyền trận đồ, cả công lẫn thủ, cực kỳ khủng bố, nếu như có thể bố trí ra dạng này một cái đại trận, Huyền Thiên Đạo Tông mới có thể thật sự có lực lượng tại Thiên Võ Đại Lục đặt chân. Cho nên đại trận này, đối Long Trần tới nói, đó là một cái cực kỳ trọng yếu tồn tại, càng quan hệ đến sinh tử của tất cả mọi người, nhất định phải nhanh chóng bố trí. 100 năm, thực sự quá dài, ai biết cái này 100 năm sẽ phát sinh biến hóa gì, vạn nhất kiến tạo đến một nửa, để lộ tin tức, bị người phá hư, đem về phí công nhọc sức. Vậy ngươi mong đợi thời gian là bao nhiêu? Lý Thiên Huyền hỏi. 1 đến 2 năm, Long Trần nói, nghe Long Trần lời nói. Lý Thiên Huyền cùng lão huyền chủ đều hít vào một ngụm khí lạnh, Long Trần lời nói, cũng quá dọa người. Không nói trước có thể hay không thực hiện, coi như có thể thực hiện. Ngắn như vậy kỳ hạn công trình, cái kia tiêu hao, sẽ là nguyên lai dự tính gấp 10 lần. Lý Thiên Huyền nói, trọng kiến Huyền Thiên Đạo Tông, cũng không phải chỉ riêng lập nhà, trong trận pháp rất nhiều phù văn, cần thời gian ôn dưỡng, trong thời gian ngắn liền muốn để nó đưa đến hiệu quả. Vậy cần hao phí rất nhiều nhân lực cùng tư nguyên, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Không có việc gì, huyền chủ đại nhân ngài thì bắt đầu trước quy hoạch khu vực đi, cơ sở kiến tạo cái gì có thể bắt đầu chuẩn bị, cái khác ta đến nghĩ biện pháp. Long Trần không lo được Lý Thiên Huyền cùng huyền chủ đại nhân kinh dị ánh mắt. Rời đi huyền thiên tháp về sau, dặn dò một chút long huyết chiến sĩ an tâm tu luyện, một thân một mình rời đi huyền thiên đạo tông, thẳng đến khai thiên chiến tông chạy như bay. Long Trần không dám trì hoãn, lấy lão đầu tử cái kia tính khí, ai biết hắn có thể hay không dưới cơn nóng giận, trực tiếp trùng kích thông minh, không có vạn toàn chuẩn bị, vẫn lạc xác suất quá cao. Chương 1585, bạo tính khí. Ai nha, người nào mẹ nó đá lão tử cái mông, ta tiên sư cha mày, người nào mẹ nó bắt ta quần, bành bành bành. Ai nha, con mắt của ta. Làm Long Trần đi vào khai thiên chiến tông thời điểm, cửa mười mấy cái canh cổng đệ tử, đã đánh thành một đoàn, nguyên một đám mặt mũi bầm dập, quyền quyền đến thịt, gọi là một cái đã nghiền. Nhiều người ít người, khí thế không ngã, khai thiên chiến tông vẫn luôn là náo nhiệt như vậy, như thế có sức sống, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Chờ một chút, Long Trần đại ca tới. Ai u? Một người đệ tử chợt nhìn thấy Long Trần. Không khỏi kêu to. Hiệu triệu mọi người dừng tay, kết quả bị một người đệ tử khác, một quyền quật ngã. Làm chúng ta ngu ngốc à, ngươi chiêu này đều dùng hơn 300 lần. Tên đệ tử kia cười lạnh, thay phiên nắm đấm tiếp tục kịch chiến. Trong lúc nhất thời các đệ tử cũng không dám phân tâm, hai nhóm người đánh cho quên cả trời đất, để Long Trần không còn gì để nói. Này này, giúp đỡ chút, để cái nói, để cho ta trước đi qua, các ngươi lại đánh. Long Trần kêu lên. Tuy nhiên lại không ai để ý đến hắn. Ông bỗng nhiên Long Trần sau lưng ngũ sắc thần hoàng lưu chuyển, kinh khủng khí lãng kích phát. Những cái kia đánh thành một đoàn khai thiên chiến tông đệ tử, bị khủng bố cương phong đụng bay, nguyên một đám như là lăn đất hồ lô đồng dạng, bay ra thật xa. Thật sự là Long Trần đại ca tới, những đệ tử kia chật vật bò lên, một mặt ngạc nhiên nhìn lấy Long Trần, ào ào xông tới. Long Trần đại ca, ngươi đến dạy dạy cho chúng ta. Làm sao biến đến càng mạnh đi. Một cái khai thiên chiến tông đệ tử, vọt lên, một mặt sùng bái mà nói. Các ngươi đã rất mạnh mẽ, cái kia. Trước tiên đem nước mắt nước mũi chà xát đi. Long Trần cười nói, cái nào đệ tử trên mặt nước mắt nước mũi hỗn hợp có vết máu. Nhìn qua quá chật vật. Long Trần đại ca, ngươi tại Đại Hàn Đế Đô anh tư, chúng ta đều thấy được, dạy dạy cho chúng ta à, chúng ta cũng muốn biến đến mạnh hơn, chúng ta muốn vì Khai Thiên Chiến Tông tận một phần lực. Một người đệ tử nhìn qua mặt mũi tràn đầy ngây thơ, cũng đã là ích hại cảnh cường giả, xem ra thiên phú rất không tệ, lúc này nhìn lấy Long Trần, trong ánh mắt tất cả đều là hỏa nhiệt. Không có vấn đề, quay đầu ta nghĩ biện pháp cho các ngươi luyện chế một số đan dược, cải thiện một chút các ngươi thể chế. Nhìn lấy những đệ tử này cuồng nhiệt ánh mắt, quả thực đem Long Trần làm thành thần một dạng. Nếu như Long Trần từ chối, sẽ làm bọn hắn thương tâm, Long Trần chỉ có thể mập mờ đáp ứng. Mắt thấy Long Trần đáp ứng, những đệ tử kia mừng rỡ như điên, giống như chỉ cần Long Trần một câu, bọn họ liền có thể biến thành tuyệt thế cao thủ giống như. Kỳ thật cái này cũng không thể trách bọn họ, Long Huyết Quân Đoàn cũng là thiên võ đại lục một cái thần thoại, thiên phú của bọn hắn đều vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói vô cùng kém. Nhưng là theo chân Long Trần, tu vi của bọn hắn một đường hát vang tiếng mạnh, so những tông môn kia toàn lực bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, không có chút nào kém. Đây đều là Long Trần công lao. Long Trần an ủi mọi người vài câu, vội vàng lên núi, nghe nói Long Trần đến, mấy vị gia cũng đã bị kinh động. Ta muốn gặp lão gia tử. Long Trần nói, cái này chỉ sợ không được đi, chúng ta mới vừa từ lão đầu tử bên kia tới, lão đầu tử bảo hôm nay liền bắt đầu trùng kích thông minh, không thể đánh quấy. Bảo gia có chút hơi khó nói, nhanh như vậy. Long Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, thừa dịp lão gia tử còn chưa bắt đầu trùng kích, tranh thủ thời gian đánh gãy, ta chính là vì chuyện này tới. Bảo gia sững sờ, nhưng là thấy Long Trần sắc mặt lo lắng, không nói hai lời. Lôi kéo Long Trần cùng mấy vị gia, cùng một chỗ chạy như bay. Núi cao nhất phía trên, Khai Thiên Chi Nhận tại lão gia tử trên đầu xoay quanh, đạo đạo thần quang đem lão gia tử bao khỏa, lão gia tử chính nhắm mắt tĩnh tọa. Tiền bối, xin cho phép đệ tử đánh gãy lão gia tử bế quan, đệ tử có chuyện trọng yếu bẩm báo. Long Trần biết, Khai Thiên Chi Nhận chính thủ hộ lấy lão đầu tử, muốn đánh gãy lão đầu tử, nhất định phải đi qua Khai Thiên Chi Nhận đồng ý mới được. Ông Khai Thiên Chi Nhận quanh thân phù văn lưu chuyển, vậy mà thật, thu hồi thần quan, lão đầu tử cũng chậm rãi mở mắt. Thao! Vừa mới nói cho các ngươi biết không nên quấy rầy ta, thả cái rắm công phu, các ngươi liền đem ta gọi tỉnh. À, tiểu tử sao ngươi lại tới đây? Lão gia tử bị quấy nhiễu, không khỏi giận dữ, nhưng nhìn thấy Long Trần, lửa giận thoáng lắng lại một chút. Bảo gia bọn người thở dài một hơi, lần này Đại Hàn Đế Đô trở về, lão gia tử tính khí biến đến càng ngày càng nóng nảy, nếu như không phải Long Trần tại, bọn họ không chừng muốn ăn một bữa cây gậy. Bảo gia, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta có chút sự tình cùng lão gia tử nói riêng. Long Trần đối với bảo gia bọn người nháy mắt. Bảo gia bọn người thầm chống ngón tay cái, cảm tình Long Trần là đem chuyện này một người tiếp tục chống đỡ, bọn họ không cần nhìn lão đầu tử sắc mặt. Bảy người không nói tiếng nào đi, Long Trần nhìn lấy lão gia tử nói, cuối cùng đuổi kịp, ta lần này đến tiễn ngươi một vật. Long Trần nói xong, lấy ra một khối ngọc ký, chính là khúc kiếm anh giao cho Long Trần, để hắn chuyển giao cho lão gia tử ngọc ký. Trong này ghi chép khúc kiếm anh tiến giai thông minh tâm đắc trải nghiệm, chính là lão gia tử thứ cần thiết nhất, có thể gia tăng lão gia tử lên cấp xác suất. Đây là khúc kiếm anh tiền bối để đệ tử tặng cho ngươi. Đến mức tác dụng, ngài khẳng định biết. Long Trần không có bất kỳ cái gì che giấu, nói thẳng. Hỗn đản, tiểu tử ngươi làm sao có thể như thế không có cốt khí, tùy tiện muốn người ta đồ vật. Vốn là lão gia tử sắc mặt đã hòa hoãn xuống tới, lúc này thấy đến cái này viên ngọc ký, giận tím mặt. Long Trần hít sâu một hơi, hừ lạnh nói, lão gia tử, ta kỳ thật một mực hết sức kính trọng ngài, không phải là bởi vì ngài tu vi cao, mà là ta cho rằng ngài là một cái chân chính đàn ông, nhưng là hiện tại ta phát hiện, ta giống như sai. Tiểu tử muốn bị đánh có phải không? Ngươi nói ai không phải đàn ông? Lão gia tử càng nổi giận hơn. Trong tay mộc trượng nơi tay, tư thế kia lúc nào cũng có thể sẽ đánh Long Trần đồng dạng. Ngươi xem một chút, ta tùy tiện nói hai câu, ngài thì nổi trận lôi đình, liền điểm ấy lòng ngực đều không có, Ngươi nói ngươi tính toán đàn ông à? Long Trần buông buông tay nói, đối cái kia gậy gỗ làm như không thấy. Lão gia tử trừng lấy Long Trần, lớn tiếng nói, lão già ta cả đời hiếu thắng, theo không tiếp thụ người khác bố thí, tiểu tử ngươi có phải hay không thu chỗ tốt của người khác, làm phản đồ? Kéo xuống đi, ta Long Trần là ai, lòng dạ rộng lớn đây, có thể thu mua ta Long Trần người, còn chưa ra đời đây. Long Trần khinh thường nói, đánh rắm, ngươi đây là mắng lão tử bụng dạ hẹp hòi à. Hô, lão gia tử cây gậy, cuối cùng vẫn rơi xuống. Keng, Long Trần trong tay hắc quang tăng vọt, Long cốt tà nguyệt đã xuất hiện, chặn lão gia tử một trượng, lão gia tử căn này một trượng, cũng là một kiện cường đại thần khí, hai kiện thần khí đụng nhau, thiên địa oanh minh bạo hưởng. Nói không lại người khác, thì nổi giận đã thương người, không thèm nói đạo lý, không phải bụng dạ hẹp hòi là cái gì. Long Trần kêu lên. Hỗn đảng, thằng nhãi con có phải hay không khi dễ lão đầu tử già, không quản được ngươi. Lão gia tử giận dữ, liên tục ba côn vù vù mà xuống, lực động thiên khung, khai thiên chiến tông chiến thần thánh điển, cũng là truy cầu lực lượng công pháp, lão gia tử lực lượng, tuyệt đối cùng bạo, cho dù là mấy vị gia, cũng không tiếp nổi. Nhưng là Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt huy động, liên tục ngăn cản ba chiêu, nhẹ nhàng như thường, chỉ riêng hợp lực lượng, Long Trần không sợ bất luận kẻ nào. Nếu như ngươi có năng lực, tất cả mọi người không dùng công pháp chiến kỹ, đến một trận đàn ông ở giữa quyết đấu. Long Trần kêu to. Nơi xa bảo gia bọn người không khỏi gương mặt vẻ kinh hãi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, làm sao lại đánh nhau? Hỗn đảng tiểu tử, không dùng công pháp chiến kỹ, lão đầu tử như cũ có thể thu thập ngươi, hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một chút, ngươi quả thực muốn phách lối lên trời. Lão đầu tử nộ hống. Một trượng trên dưới tung bay, nói đạo ô quan, già thiên tế nhật, đem Long Trần thôn phệ. Nếu như không dụng công pháp chiến kỹ, hôm nay ngươi chắc chắn thất bại, giác ngộ đi, lão đầu tử. Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay Long cốt tà nguyệt gào thét mà đến, Long Trần không lại một tay cầm đao, mà chính là song tay cầm đao. Lực lượng trong cơ thể tuôn trào ra, cùng lão đầu tử điên cuồng đối chặt. Tiểu độc tử, ngươi quá phách lối. Hôm nay nếu như không đem ngươi cứt đánh ra đến, ta tính ngươi vạt cửa chất lượng tốt. Lão đầu tử triệt để nổi giận, trong tay ô mộc trượng quang mang đại thịnh, thôn phệ thiên địa. Long Trần không sợ, Long cốt tà nguyệt thẳng thắn thoải mái, cùng lão đầu tử điên cuồng đối chặt, liều đến tất cả đều là lực lượng. Âm âm âm âm. Hai người trên không trung điên cuồng đối chiến, giết đến hôn thiên hắc địa, kinh động đến toàn bộ khai thiên chiến tông đệ tử. Trời ạ! Long Trần đại ca đây là muốn nghịch thiên, hắn khiêu chiến lão đầu tử á. Chẳng lẽ Long Trần đại ca muốn tranh giành trưởng môn chi vị a? Nếu như Long Trần đại ca đánh bại lão đầu tử, vậy hắn có thể cũng là trưởng môn của chúng ta a, nếu thật là nói như vậy. Thì quá hoàn mỹ á. Trong lúc nhất thời tất cả khai thiên chiến tông đệ tử đều hưng phấn đến không được, nếu như Long Trần làm khai thiên chiến tông trưởng môn, mỗi ngày mang lấy bọn hắn ra ngoài giết tới giết lui. Cái kia là uy phong bậc nào bá khí. Long Trần đại ca, ngươi phải cố gắng a, chúng ta coi trọng ngươi. Long Trần đại ca, ra sức chặt a, đánh bại lão đầu tử, ngươi chính là trưởng môn á. Long Trần đại ca, ngươi nhất định có thể, chúng ta coi trọng ngươi a, xử lý lão đầu tử. Trong lúc nhất thời vì Long Trần gọi tốt thanh âm liên tiếp, tại khai thiên chiến tông cái gì đều có thể giảng, cũng là không muốn giảng đạo lý. Chỉ cần có thực lực, ai nói chuyện coi như đếm, huyền thiên đạo tông đệ tử xưa nay không che giấu đối cường giả sùng bái. Long Trần tại đại hàng đế đô một trận chiến, quét ngang cùng giai, tận đồ cường địch, tay cầm trường đao, đánh đầu thắng đó, giết đến thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Loại này bá đạo, quá chấn động lòng người. Bọn họ cũng hy vọng có một ngày, có thể cùng Long Huyết quân đoàn một dạng, cùng Long Trần cùng một chỗ chinh chiến tứ phương, trên thực tế. Mỗi một cái khai thiên chiến tông đệ tử, thể nội đều chảy xuôi theo hiếu chiến huyết. Bọn họ lúc đó hô, bảo gia bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời một câu cũng nói không nên lời, bọn họ có chút mộng bức, Long Trần không thực sự muốn tới tranh giành trưởng môn chi vị đi. Một đám lăn lộn con bê, các ngươi cho lão tử chờ lấy, quay đầu lại đến thu thập các ngươi, muốn tạo phản có phải không? Lão gia tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chiêu số càng phát sắc bén. Nhưng là lão gia tử phát hiện, Long Trần chiêu số quá mức cổ quái, không có bất kỳ cái gì quỷ tích mà theo, thỉnh thoảng cẩn trọng, thỉnh thoảng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng đại khí, lúc mà quỷ dị, trên lực lượng không cách nào tuyệt đối áp chế, chiêu số lên, vậy mà cũng vô pháp chiếm được tiện nghi. Trong vòng một canh giờ, tại lão gia tử cuồng phong công kích như mưa rào dưới, Long Trần vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lúc này, nơi xa những đệ tử kia cho Long Trần động viên thanh âm, càng ngày càng vang lên, lão đầu tử vừa tức giận, vừa buồn cười. Nhưng là đối với Long Trần, hắn là phát ra từ nội tâm kiêu ngạo, hắn mặt ngoài sụ mặt, nhưng trong lòng lại hết sức cao hứng, Long Trần chiến đấu lực càng cao, hắn thì càng cao hứng. Thế nhưng là làm ba canh giờ đi qua sau, lão đầu tử cũng có chút sắc mặt thay đổi, như thế cuồng bạo công kích đến, lực lượng của hắn bắt đầu giảm bớt, mà Long Trần lại không có một tia biến hóa. Lão đầu tử chỉ có một thân hùng hậu linh nguyên, bởi vì bị Long Trần xem thường ở, chỉ có thể dùng nhục thân chi lực kịch chiến, cái này bị thiệt lớn, Long Trần nhục thân, quả thực thì là yêu nghiệt chi thân. Oanh, Long Trần ngay tại kịch chiến. Đột nhiên bị lão đầu tử một gậy quất bay, người như một đạo sao băng nện ở trên mặt đất, khơi dậy đầy trời bụi mù. Chương 1586, giải quyết. Tại sao có thể như vậy? Vậy mà. Bại. Những cái kia đỏ mặt tía tai, vì Long Trần reo hò hò hét các đệ tử thanh âm, dường như bị một đao trảm đoạn, trên mặt để lộ ra một vệt thất vọng. Các ngươi bọn này thằng nhãi con, Long Trần mới bao nhiêu lớn, các ngươi cho là hắn thật có thể cùng lão đầu tử khiêu chiến à? Lão đầu tử trước đó đều là để cho hắn, hiện tại đến thật, Long Trần dĩ nhiên không phải đối thủ, đều mẹ nó xéo đi nhanh lên. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi vừa mới những cái kia hò hét, lão đầu tử đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đều trở về chuẩn bị một chút hậu thế đi, cái kia lập di chúc, cái kia đào hố thì đào hố, lần này các ngươi tính toán là chết chắc. Thất gia đối với những đệ tử kia quát nói. Những đệ tử kia sắc mặt lập tức thì thay đổi, Long Trần bại, lão đầu tử muốn là nổi giận lên, mặc dù không có thất gia nói khoa trương như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối đầy đủ bọn họ uống một bình. Thất gia đem các đệ tử xua tan, bảo gia mấy người liếc nhau, cũng đều biến mất, chỉ để lại lão đầu tử cùng Long Trần. Lão gia tử nhìn lấy từ dưới đất chật vật bò dậy Long Trần, trong lòng không biết là một loại gì tư vị. Hắn biết Long Trần cái này là cố ý để hắn, chừa cho hắn đủ mặt mũi. Trong khoảnh khắc đó, lão đầu tử trong lòng bỗng nhiên sinh ra một vệt tự trách, sống lớn như thế tuổi tác, còn như thế tranh cường háo thắng, liền một đứa bé cũng không bằng. Tới, lão đầu tử chậm rãi bay trở về núi cao nhất, đối với Long Trần kêu lên. Long Trần từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, cũng chậm rãi bay đến núi cao nhất phía trên. Lão gia tử càng già càng dẻo dai, tiểu tử chỉ sợ còn phải lại khổ luyện trăm năm mới được. Long Trần cười nói. Cút đi, lão đầu tử còn chưa già lẩm cẩm. Thiếu cả những thứ vô dụng kia, ngươi thắng cũng là ngươi thắng, chẳng lẽ lão già ta còn cần ngươi để a? Lão gia tử tức giận mắng. Dù cho cường đại như lão gia tử, cũng không thể không thừa nhận, Long Trần nhục thân, quá biến thái, thuần bằng nhục thân chi lực, hắn không cách nào áp chế Long Trần. Dù sao hắn lớn tuổi, khí huyết không đủ, mà Long Trần thì khí huyết ngút trời, không chịu nhận mình già cũng không được á, bất quá bị Long Trần đánh bại, lão gia tử tuy nhiên sắc mặt âm trầm, nhưng là nhưng trong lòng mười phần kiêu ngạo, dù sao Long Trần cũng là hắn Khai Thiên Chiến Tông đệ tử. Long Trần vinh diệu cũng là Khai Thiên Chiến Tông vinh diệu. Hai tử, lòng hiếu thảo của ngươi, lão đầu tử minh bạch, nhưng là... Lão đầu tử mở miệng nói. Lão gia tử, chúng ta hiện tại không nói sự kiện này, ta hỏi ngài, ngài cái kia nhất đại đệ tử, có phải hay không chỉ còn lại có một mình ngài rồi? Long Trần hỏi. Đúng vậy à, đều đã chết, không phải chết tại thiên kiếp phía dưới, cũng là chết ở trên chiến trường. Nâng lên chuyện cũ, lão đầu tử ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một vệt thương cảm, hiển nhiên nhớ lại một số chuyện cũ. Có phải hay không hận chính mình khi đó thực lực không đủ, không cách nào bảo vệ bọn hắn? Long Trần lại hỏi. Lão gia tử trầm mặc không nói, thật lâu mới phát ra thở dài một tiếng. Trơ mắt nhìn đồng bạn chết ở trước mặt mình, lại bất lực bảo vệ bọn hắn, không có bất kỳ cái gì một việc so cái này càng khiến người ta thống khổ. Lần này linh giới đại chiến, ta Long Huyết Quân Đoàn 500 huynh đệ chiến tử sa trường, ta thật sâu cảm nhận được loại kia bất lực cùng phẫn nộ. Cứ việc ta không buông tha bất kỳ một cái nào tăng lên cơ hội của chính mình, nhưng là lão thiên cũng là tuyệt tình như vậy, nhất định phải đem bên cạnh ta chí thân, nguyên một đám cướp đi, ta thề, có một ngày, ta muốn phá vỡ cái này mắt mù lão thiên. Ta cảm thấy ta làm được không tốt, nhưng là lão gia tử ngươi làm được càng kém, ngươi vì mặt mũi của mình, mà đi cô phụ khúc tiền bối một phen hảo tâm. Ngài đừng vội, hãy nghe ta nói hết, ngươi cho rằng khúc tiền bối hảo tâm là một loại bố thí, là một loại thương hại, hoặc là một loại làm nhục. Nhưng đó bất quá là ngươi lợi từ một phía, còn nhớ rõ ta lần thứ nhất đến Khai Thiên Chiến Tông, bảo gia cho ta lễ gặp mặt a, cái kia hai quyền đầu là vẫn luôn nhớ đến, mà lại khắc sâu ấn tượng. Các ngươi cho là ta không để van cầu trợ Khai Thiên Chiến Tông, là đối với các ngươi tình cảm một loại thương tổn. Nhưng là hiện tại thế nào, ngươi cự tuyệt khúc tiền bối hảo ý, sao lại không phải đối nàng một loại thương tổn? Long Trần nhìn lấy lão gia tử, ý vị thâm trường nói, lão đầu tử sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn nổi lên ngập trời sóng lớn, người có thể thấy rõ người khác, lại thấy không rõ chính mình, bởi vì hắn không hiểu được soi gương. Bây giờ Long Trần cái gương này xuất hiện, lão đầu tử rốt cục thấy được hình dạng của mình, hắn quá cố chấp bảo thủ, xưa nay không hiểu nghĩ lại, ưa thích khư khư cố chấp, trong lúc bất tri bất giác thương tổn tới người khác, lại hồn nhiên vô tri. Trong ánh mắt, không khỏi hiện ra một vệt áy náy. Có hy vọng, Long Trần am hiểu nhất nhìn mặt mà nói chuyện, lão gia tử tâm thần lên ba động, lập tức lại tổ chức một đợt thế công. Lão gia tử, hiện tại thời đại đã thay đổi, các đại thế lực không ngừng khôi phục. Các loại thiên kiêu quái vật như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra, đại thời đại tiến đến, tranh chấp tất nhiên càng thêm huyết tinh. Hiện tại khúc tiền bối vì chúng ta, đem lần này đông hoang sự tình nắm vào trên người mình, dù cho nàng là thông minh cảnh cường giả, nhiều mặt gây thù hằn, chính mình cũng đi vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Nàng cái này là vì cái gì? Còn không phải là vì ngài. Nàng vì ngài bỏ ra nhiều như vậy, ngươi một chút cũng không cảm giác được à. Long Trần nhìn lấy lão gia tử nói. Lão gia tử nhìn lấy nơi xa, một câu cũng nói không nên lời, trên mặt hắn hiện lên một vệt giãy giụa. Long Trần đột nhiên minh bạch, lão đầu tử đối khúc kiếm anh cảm tình là cực kỳ thâm hậu, nhưng là hắn ngạo khí, không cho phép hắn hướng một nữ nhân khuất phục, tiếp nhận cái này viên ngọc ký, lão gia tử chẳng khác gì là hướng khúc kiếm anh cúi đầu. Lão gia tử, nếu có một ngày, khúc kiếm anh tiền bối lọc vào cường địch vây công. Cứ như vậy ở trước mặt ngươi vẫn lạc, ngươi sẽ như thế nào? Long Trần gặp lão đầu tử còn đang giãy giụa, dứt khoát tới một thuốc mảnh dược. Ai dám? Lão gia tử bỗng nhiên lập tức đứng lên, tóc trắng bay múa, giống như một đầu tức giận hùng sư, ánh mắt sắc bén như đao, sát ý ngút trời. Không cần nói loại này tốt cười, ta theo đồng hoang một đường giết tới Trung Châu, giết bao nhiêu người? Còn không phải cùng dạng có người dám đối bên cạnh ta chí thân ra tay? Ta dám cam đoan, về sau tuyệt đối có người dám đối khúc kiếm anh tiền bối ra tay, mà ngươi bây giờ cũng bởi vì mặt mũi không mặt mũi đang giãy dụ cùng do dự. Nói rõ trong lòng ngươi, căn bản cũng không có khúc kiếm anh tiền bối. Long Trần lắc đầu nói. Đánh rắm. Lão gia tử giận dữ, một tay lấy Long Trần ngọc trong tay ký đoạt lại, lão tử có cái gì không dám, không phải liền là nhìn một chút a, ta ổ nhiễm viễn sợ qua người nào. Gặp lão gia tử rốt cục chịu tiếp nhận ngọc ký, Long Trần tâm lý tảng đá cũng buông ra, kỳ thật lão đầu tử cũng là quá sĩ diện, hắn đối khúc kiếm anh cảm tình tuyệt đối là thật. Chỉ bất quá hai người, đều quá hiếu thắng, mà lại không hiểu được câu thông, vừa mở miệng cũng giống như ăn hỏa dược một dạng, lời gì đủ cứng. Thì nói cái gì, sau khi nói xong thương tổn tới đối phương, trong lòng cũng tràn đầy hối hận, nhưng là hai người cũng không chịu nói một câu mềm lời nói. Long Trần biết, Khai Thiên Chiến Tông tại Đông Huyền vực cứng rắn như thế, không ai dám trêu chọc, một phần là bởi vì lão đầu tử tự thân bá đạo, còn có một bộ phận lớn nguyên nhân cùng khúc kiếm anh trong bóng tối chiếu cố có quan hệ. Cười cái gì cười, có tin ta hay không cầm cây gậy quất ngươi? Gặp Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm mưu được như ý mỉm cười, lão gia tử tức giận đến muốn đánh người. Long Trần biết lão gia tử tính khí. Hắn hoặc là không tiếp thụ, tiếp nhận thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, hiện tại đã thành công, biểu đạt thắng lợi thời điểm, Long Trần xưa nay sẽ không kìm nén nụ cười của mình. Đừng nóng tính như thế nha, ngươi cần phải hướng ta học tập, nam nhân muốn bên ngoài bên trong tròn, đối ngoại, chúng ta muốn góc cạnh rõ ràng, người nào gây mình thì liều chết với hắn. đối nội, đều là người một nhà, liền muốn khéo đưa đẩy một số, cần một số bao dung hòa nhường nhịn, người nào còn không có cái khuyết điểm. Người bao dung người khác cũng sẽ bao dung ngươi. Có lúc, hai người ở giữa. Căn bản không có công bình cái này nói chuyện, càng không cần thiết giảng đạo lý, chúng ta là đàn ông, nhiều bao dung một số, đều nhờ thụ một số, chỉ có thể chứng minh chúng ta lòng dạ rộng lớn, mọi thứ tính toán chi li, đó còn là đàn ông a. Nữ nhân ủy khuất sẽ khóc, nam nhân ủy khuất, cười trừ, đây là một loại khác tu hành, một loại cảnh giới càng cao hơn, ngài nói đúng không? Long Trần cười hắc hắc nói. Lão gia tử trên dưới nhìn một chút Long Trần, gật đầu nói, khó trách ngươi bên người có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa còn không đánh nhau, phương diện này tiểu tử ngươi là một thiên tài. Lão gia tử xác thực rất bội phục Long Trần, lão gia tử cùng Khúc Kiếm Anh lúc tuổi còn trẻ thì nhận biết, hai người cảm tình cực kỳ thâm hậu, nhưng chính là tính khí làm sao cũng không khớp. Cùng một chỗ, không phải cãi nhau cũng là đánh nhau, ngay từ đầu hai người tu vi tương xứng, cãi nhau đánh nhau, cũng đều tám lạng nửa cân, ngươi cho ta một quyền, ta đá ngươi một chân, đều có thắng thua. Thế nhưng là về sau Khúc Kiếm Anh đột phá thông minh cảnh về sau, hai người mâu thuẫn càng ngày càng sâu, Khúc Kiếm Anh dù sao cũng là thông minh cảnh cường giả, muốn chỉ đạo một chút lão gia tử, nhưng là Khúc Kiếm Anh cái kia tính khí. Căn bản cũng không thích hợp người chỉ đạo. Lão gia tử cũng không phải loại kia nghe lời chủ, kết quả khiến hai người mâu thuẫn càng phát lớn, Khúc Kiếm Anh cho rằng lão gia tử đố kỵ nàng, lão gia tử cho rằng Khúc Kiếm Anh tu vi cao, thì xem thường hắn, sau cùng nhau nhau, hai người mới nói rất nhiều tuyệt tình mà nói, sau cùng lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Lần này đại hạn đế đô chạm mặt, trong lòng hai người đều sinh ra một vệt hối hận, nhưng là không nói lời nào còn tốt, vừa mở miệng, cũng là cây kim so với cọng râu, tính tình nóng nảy vẫn như cũ, căn bản là không có cách câu thông. Cho nên lão gia tử xác thực đánh trong nội tâm bội phục Long Trần. Hắn vẫn cho rằng Long Trần cũng là một cái quái vật, làm sao làm được để nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ ở chung hòa thuận, mà hắn liền một cái đều không giải quyết được. Dù sao tại Khai Thiên Chiến Tông, đều là nam nhân nói chuyện, nữ nhân đều là tại hậu trường giúp chồng dạy con, cho nên Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, trên cơ bản đều là nam tử, nếu có nữ tử, đó cũng là giả tiểu tử loại hình phần tử hiếu chiến. Khai Thiên Chiến Tông theo già đến trẻ, đều là cái kia tính bướng bỉnh, căn bản không lấy nữ nhân ưa thích, nhưng là Long Trần lại là một cái kỳ hoa. Hắc hắc, muốn hay không tiểu tử dạy ngươi hai chiêu? Long Trần một mặt cười xấu xa mà nói. Được. Phi, tiểu hỗn đản nói nhăng gì đấy? Không lớn không nhỏ, cút đi, lão tử muốn nhìn, cái này thông minh cảnh đến cùng có môn đạo gì? Lão đầu tử một lời đáp ứng, chợt cảm giác mặt mo nóng lên, đều bao nhiêu tuổi, còn kéo cái gì trứng, cùng hài tử học cái gì? Học tán gái. Gặp lão gia tử qua sông đoạn cầu, liền muốn đuổi hắn đi, Long Trần vội vàng nói, lão gia tử, đừng a, ta tới không chỉ là đến tặng đồ. Ngươi đến dạy ta khai thiên thứ 6, 7, 8 chính thức a. Ngươi là muốn cho ta tự mình dạy ngươi a, vậy thì tốt, ta nhất định muốn thật tốt huấn luyện ngươi. Lão gia tử bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Long Trần nhất thời cảm giác được không ổn, nguy rồi, lão gia hỏa không phải là muốn công báo tư thù đi. Long Trần nhất thời hối hận. Cái kia ta vốn định là để ngài dạy, hiện tại vừa nghĩ, ngài lão nhân gia bận rộn như vậy. Ta tìm bảo gia cũng giống như nhau, lão gia tử gặp lại ha. Long Trần nói xong nhanh chân liền chạy. Thế nhưng là Long Trần thân hình vừa động, liền bị lão gia tử một phát bắt được, thằng nhãi con, ngươi không phải mới vừa ngưu bức hống hống à, hôm nay ngươi nếu là không đem khai thiên luyện đến ta hài lòng, liền đem ngươi cứt đánh ra tới. Chương 1587, Khai Thiên Thức thứ 6. Chân trước cuối, ba, lui lại đạp, ba, lưng nghiêng về phía trước, ba, eo muốn kéo căng, lão đầu tử mỗi nói một câu, trong tay ô mộc trượng thì quất vào Long Trần trên thân, đau Long Trần nhe răng trợn mắt, lão đầu tử này tuyệt đối là công báo tư thù. Thức thứ 6 trước mặt 5 thức không giống nhau, trước kia ngươi học được chiêu số, đều dựa vào thể nội khiếu huyệt, dẫn động thiên địa lực lượng. Thế nhưng là khai thiên thức thứ 6 khác biệt, là lấy khí thế dẫn động thiên đạo chi lực, quán thâu đến trong khiếu huyệt. Như trước kia hoàn toàn ngược lại. Cho nên muốn tu hành khai thiên thức thứ 6, nhất định phải có một cái cường đại thân thể mới được, không thì thiên địa lực lượng chảy ngược, chiêu số còn không có phát ra ngoài, thân thể thì vỡ nát. Nhớ kỹ động tác này, nhất định muốn đâu ra đấy, không thể có mảy may sai lầm, không thì thiên địa lực lượng chảy ngược, sẽ khiến thân thể cứng nhắc. Nói như vậy, đừng nói phát động công kích, động liên tục đạn đều động đậy không được, cùng tự sát không có gì khác biệt. Lão gia tử một bên uốn nắng long trần tư thế, một bên nghiêm túc nói. Tốt, dựa theo ta vừa mới dạy phương pháp. Chậm rãi vận hành khí thế, nhớ kỹ vận hành khí thế thời điểm, thể nội 54 khiếu huyệt, tất cả không được nhúc nhích. Long Trần lên tiếng, cái này với hắn mà nói cũng không khó, khó thì khó tại cái tư thế này có chút khó chịu, Long Trần xuất đao cho tới bây giờ đều là tùy tâm sở dục, chưa bao giờ đâu ra đấy qua. Ông hư không hơi hơi rung động, một cổ vô hình khí thế, chậm rãi bốc lên, không gian bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, chỉ thấy lực lượng vô hình, vây quanh Long Trần, bao phủ trời xanh. Lão gia tử thủy chung sụ mặt, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, lại hiện lên một vệt tán thưởng. Long Trần quả thực cũng là một cái yêu quái, mặc kệ là linh nguyên vẫn là khí thế, đều có thể làm đến thu phát tự nhiên, chưởng khống đến cực kỳ vi diệu cảnh giới, mảy may đều không kém. Đồng thời lão gia tử trong lòng cũng cảm khái, Long Trần đây đều là bị bức đi ra, Long Trần hôm nay hết thảy, đều là chính hắn ghép đi ra, không có người giúp hắn, hắn chỉ có thể chính mình ép mình, đem chính mình tất cả tiềm lực đều bức đi ra, ở trong đó thống khổ, không là người khác có thể tưởng tượng. Vốn là lão gia tử còn muốn trứng gà bên trong chống xương cốt, hung hăng thu thập một chút Long Trần. Nhưng là Long Trần làm được như thế đúng chỗ, hắn đều không có ý tứ hạ thủ. Cũng không tệ lắm, khí thế bạo phát sau ổn định, linh nguyên bất động, lấy ý niệm dẫn đạo cái thứ nhất khiếu huyệt, đem kích hoạt, nhớ kỹ, chỉ kích hoạt một cái. Lão đầu tử quát nói. Long Trần lập tức dựa theo lão đầu tử phân phó, thể nội linh nguyên vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh. Lấy ý niệm chậm rãi dẫn động cái thứ nhất khiếu huyệt, cái này rất khó. Trước kia Long Trần đều là một hơi xuyên qua những cái kia khiếu huyệt, hiện tại cần từng bước một không xong nói, còn muốn khống chế linh nguyên bất động. Trước đó kích phát khai thiên thời điểm, đã tạo thành phản xạ có điều kiện, một khi kích hoạt khiếu huyệt, linh nguyên đồng thời đuổi theo, hiện tại chỉ đơn độc kích hoạt một cái khiếu huyệt, Long Trần linh nguyên lập tức như là đại hải triều lên đồng dạng, liền muốn bạo phát. Nhưng là Long Trần đối với tự thân lực lượng chưởng khống, phi thường cường đại, hơi uốn nắn một chút, thì chế trụ những cái kia linh nguyên. Ngay tại Long Trần kích hoạt lên cái thứ nhất khiếu huyệt lúc, Long Trần trên mặt hơi hơi hiện lên một vệt vẻ kinh dị, nhìn về phía hư không bên trên, chỗ đó cái gì cũng không có. Nhưng là Long Trần cảm giác, ở nơi đó có một chỗ, cùng tinh thần của hắn tương liên, dường như đó là Long Trần cảm giác kéo dài chỗ, đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Hảo tiểu tử, vậy mà thoáng cái tìm được linh nhãn chỗ. Nhìn đến Long Trần thần sắc, lão gia tử không khỏi động dung. Đây là cái gì tình huống? Long Trần giật mình hỏi. Tiểu tử ngốc, Huyền Thiên Đạo Tông có đạo pháp ngàn vạn, Trấn Thiên Pháp Tông thuật pháp càng là đếm mãi không hết, nhưng là chúng ta Khai Thiên Chiến Tông chỉ có Chiến Thần Thánh Điển cùng Khai Thiên Cửu Thức, ngươi cũng đã biết, vì sao có thể liệt kê vì Thiên Hạ Tam Tông đứng đầu? Lão đầu tử hỏi. Ta còn thật không biết. Long Trần lắc đầu, đối với Khai Thiên Chiến Tông sự tình, hắn biết được rất ít, chủ yếu là hắn cũng không có đi nghe ngóng. Ngươi vỡ nát Trấn Thiên Pháp Tông thần trì, Trấn Thiên Pháp Tông đem về trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Nhưng là ngươi phải biết, năm đó huy hoàng thời kỳ Thiên Hạ Tam Tông, thế nhưng là danh chấn toàn bộ thiên võ đại lục. Khai Thiên Chiến Tông càng là không sợ bất kỳ thế lực nào tồn tại, tuy nhiên không dám nói xưng vương xưng bá. Nhưng là tuyệt đối không ai dám trêu chọc chúng ta. Hiện tại, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông chán nản, đó là bởi vì thần bi nửa bộ phận trên biến mất. Khai Thiên Cửu Thức không cách nào đạt được truyền thừa, các ngươi không có tiến nhập Ma Linh Sơn trước đó, chúng ta Khai Thiên Chiến Tông, cường đại nhất, liền muốn thuộc Khai Thiên Thức thứ sáu. Cái này thức thứ sáu, chính là Khai Thiên Cửu Thức một cái đường ranh giới, bình thường chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả mới có tư cách tu hành. Ngươi bây giờ cảm nhận được cái chỗ kia, cũng là trong cơ thể ngươi khiếu huyệt so sánh phương vị, cái kia tương đương với ngươi một cái ánh mắt, ngươi có thể càng toàn diện xem đến tình huống chung quanh, ngươi tiếp tục kích hoạt còn lại 8 cái khiếu huyệt. Lão đầu tử nói, Long Trần gật gật đầu, tiếp tục dựa theo trước đó phương pháp, đi kích hoạt cái thứ hai khiếu huyệt, lần này có kinh nghiệm, dễ dàng rất nhiều. Làm cái thứ hai khiếu huyệt kích hoạt về sau, Long Trần phát hiện hư không bên trong, lại thêm một cái cảm ứng chỗ. Từ nơi đó Long Trần có thể tin tưởng nhìn đến chính mình, góc độ cùng trước đó cái kia hoàn toàn khác biệt. Ông ông ông. Long Trần liên tục kích hoạt lên 9 cái khiếu huyệt, cái này 9 cái khiếu huyệt chính là khai thiên thức thứ nhất cần đã thông khiếu huyệt, nhưng là bây giờ lấy khai thiên thức thứ 6 pháp quyết đến kích hoạt bọn họ. Phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Long Trần quanh thân, giống như có 9 viên ánh mắt ẩn tàng ở trong hư không, Long Trần nhiều hơn 9 cái thị giác, đến quan sát cái thế giới này, đó là một loại cực kỳ huyền ảo sự tình, làm cho không người nào có thể tin. Dạng này, ta thời điểm chiến đấu, có thể chuẩn xác không sai lầm quan sát chung quanh động tĩnh, lại càng dễ bắt đến địch nhân sơ hở. Long Trần ngạc nhiên nói, trước kia Long Trần kịch chiến, toàn bộ nhờ thần thức đến quan sát, nhưng là một khi điên cuồng kịch chiến, thần thức lại nhận cuồng bạo năng lượng hạn chế, chung quanh hình ảnh sẽ biến mơ hồ. Nhưng là hiện tại, Long Trần không cần tận lực đi quan sát, toàn bộ thế giới động tĩnh đều hiện lên tại Long Trần trong đầu, tương lai gặp phải cường địch, Long Trần chiến đấu, đem về càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không sai, chính vị trí đầu cái khiếu huyệt, ứng đối là thị giác của ngươi, ngươi có thể thông qua linh nhãn quan sát chung quanh, mà lại không nhận bất luận cái gì hạn chế, có thể xuyên thủng bất luận cái gì mê chướng, nói cách khác, làm ngươi lâm vào huyễn trận bên trong, cặp mắt của ngươi bị che đậy, nhưng là ngươi linh nhãn, lại sẽ không, có thể xuyên thủng hư ảo. Lão gia tử cực kỳ tự hào nói. Khai thiên thức thứ 6 mới là khai thiên cửu thức chánh thức bạo phát lực lượng một thức, nếu như không có một thức này, chỉ sợ khai thiên chiến tông đã hủy diệt. Bởi vì khai thiên chiến tông không tu bất luận cái gì thuật pháp, nếu lọc vào linh hồn công kích, hoặc là lâm vào mê trận bên trong, chỉ có một con đường chết. Nhưng là khai thiên thức thứ 6 lại đem mở thiên chiến kỷ thiếu hụt đền bù, thức thứ 6 đã bắt đầu hướng cao thâm hơn lĩnh vực tiến quân. Chỉ bất quá để lão gia tử khiếp sợ là, Long Trần linh nhãn mở quá nhanh, phải biết, bảo gia chờ người tu hành khai thiên thức thứ 6 thời điểm. Rồng đã bỏ ra thời gian 3 tháng, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được linh nhãn tồn tại. Bất quá khi đó bảo gia bọn người, cũng là tại hóa thần cảnh liền bắt đầu tu luyện thức thứ 6, có chút miễn cưỡng, cho nên tiến bộ vô cùng chậm. Chờ thông qua linh nhãn, có thể quan sát chung quanh tình huống thời điểm, đã là một năm về sau sự tình. Mà Long Trần không chỉ trong nháy mắt mở ra linh nhãn, mà lại không cần bất kỳ thích ứng, liền có thể trực tiếp quan sát. Cái này khiến lão đầu tử khiếp sợ đồng thời, trong lòng hiện lên vẻ mừng như điên, hắn vô cùng muốn biết, Long Trần thiên phú đến cùng khủng bố đến mức nào. Tiếp tục, kích hoạt khiếu huyệt. Lão đầu tử nói, ông, Long Trần liên tục kích hoạt khiếu huyệt, làm cái thứ 10 khiếu huyệt bị kích khi còn sống, Long Trần hơi sững sờ, có điều rất nhanh minh bạch. Cái này khiếu huyệt năng lực là nghe. Long Trần nói, không sai, tiếp tục đi, đừng có ngừng, nhìn xem ngươi một lần có thể kích hoạt bao nhiêu khiếu huyệt. Lão đầu tử nói, bình thường kích hoạt khiếu huyệt, cần to lớn hồn lực, làm Long Trần đạt đến cực hạn thời điểm, liền cần lão gia tử xuất thủ, lấy hắn hồn lực đến trợ giúp Long Trần, lần thứ nhất, nhất định phải đem lục cửu ngũ thập tứ cái khiếu huyệt toàn bộ kích hoạt mới được. Lần thứ nhất kích hoạt về sau, người liền có thể triệt để nhớ kỹ toàn bộ quá trình, lần sau kích hoạt, tiêu hao hồn lực liền sẽ giảm phân nửa, liền có thể kích phát khai thiên thức thứ 6. 18 cái khiếu huyệt, 27 khiếu huyệt, 36 cái khiếu huyệt, Long Trần cơ hồ không có bất kỳ cái gì phí sức, thì đưa chúng nó từng cái kích hoạt lên. Long Trần phát hiện, chính vị trí đầu cái khiếu huyệt kích hoạt, mở ra toàn phương vị thị giác, kích hoạt lên 18 cái khiếu huyệt lúc. Long Trần mở ra toàn phương vị thính giác. Kích hoạt 27 khiếu huyệt lúc, Long Trần mở ra toàn phương vị khứu giác. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần cảm giác hắn đối không gian chung quanh, có một loại cực kỳ rõ ràng chưởng khống. Làm Long Trần kích hoạt lên 36 cái khiếu huyệt lúc, mở ra là vị giác, cùng khứu giác khác biệt, cảm giác này để Long Trần có chút không được tự nhiên, trong cổ họng ngứa một chút, cảm giác muốn ói. Bởi vì hắn dường như nếm đến không khí, bùn đất, thảo mộc thậm chí là côn trùng vị đạo, loại kia cảm giác khiến người ta có chút buồn nôn. Lão gia tử lần nữa chấn kinh, hắn nghĩ không ra Long Trần linh hồn chi lực, vậy mà như thế khủng bố, không có một chút cảm giác cố hết sức. Long Trần không có ngừng, tiếp tục kích hoạt khiếu huyệt, làm kích hoạt thứ 450 cái khiếu huyệt lúc, Long Trần phát hiện lần này lại là xúc giác. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần tất cả lỗ chân lông mở ra, dường như hết thảy chung quanh đều đụng vào tại trên thân thể của hắn, hắn có thể cảm giác được hết thảy chung quanh, cỏ tươi hô hấp, gió luật động, thậm chí là dưới bùn đất nơi côn trùng tại quấy bùn đất. Tốt, thức thứ 6 tu luyện trước đó, Trước cần bồi dưỡng được 6 loại cảm giác, theo thứ tự là nhìn cảm giác, thính giác, khứu giác, vị giác cùng cảm giác. Mở ra cái này ngũ giác về sau. Chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, bất luận cái gì huyễn thuật, đều muốn không cách nào mê hoặc ngươi, thử một chút, có thể không thể mở ra sau cùng một cảm giác, yên tâm lớn mật thử, thời điểm then chốt có ta. Lão đầu tử nói, lão đầu tử gặp Long Trần mở ra vị giác thời điểm, sắc mặt có chút khó coi, cho là hắn nhanh đến đạt cực hạn, hắn căn bản không biết, Long Trần đó là bị buồn nôn. Làm ngũ giác đồng thời tồn tại, vị giác liền không như vậy bén nhạy, Long Trần cũng tốt thủ rất nhiều, tiếp tục kích hoạt thứ 46 cái khiếu huyệt. Long Trần linh hồn chi lực, quả thực là vô cùng vô tận. Thể nội liên tục tiếng ông ông vang. Long Trần vậy mà một hơi đem 54 khiếu huyệt toàn bộ kích hoạt. Tại Long Trần kích hoạt lên 54 khiếu huyệt đồng thời, hư không bỗng nhiên dốc hết ra bỗng nhúc nhích, trong nháy mắt đó, Long Trần phảng phất là mảnh thế giới này chúa tể, ở trong lĩnh vực này, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hô, ngay tại Long Trần mừng rỡ thời khắc, đứng tại Long Trần bên người lão đầu tử, trong tay ô mộc trượng thẳng tắp điểm hướng Long Trần bên hông, tốc độ quá nhanh không gì sánh kịp, khoảng cách gần như thế. Không có nửa điểm dấu hiệu. Long Trần căn bản là đến không kịp né tránh. Bất quá ngay tại ô mộc trượng, sắp đụng phải Long Trần bên hông thời điểm, một bàn tay lớn tự như tia chớp xuất hiện, bắt lấy ô mộc trượng. Chương 1588, lục cảm lục căn lục ý. Ha ha ha, tốt, không hổ là ta lão đầu tử xem trọng hạt giống. Lão đầu tử cười ha ha. Long Trần thì một mặt kinh ngạc nhìn lấy tay phải của hắn, lão đầu tử xuất thủ thực sự bất ngờ, mà lại khoảng cách quá gần, công kích không chứa sát cơ, căn bản làm cho không người nào có thể bắt. Theo lý thuyết, một kích này vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh né, người phản ứng tốc độ là có hạn. Long Trần cũng không có như vậy phản ứng nhanh tốc độ, chính hắn đều không minh bạch chuyện gì xảy ra, tay phải đã bắt lấy lão gia tử một trượng. Cái này, chẳng lẽ là một loại bản năng? Long Trần ngạc nhiên nói. Ừm, cũng có thể nói như vậy, nhưng là lại không hoàn toàn đúng, bình thường bản năng phản ứng là cần ngươi cảm thấy cảm giác nguy cơ mới sẽ đưa đến phản ứng. Nhưng là ta xuất thủ, căn bản không chứa sát cơ cùng sát ý, ngươi không cách nào sinh ra cảm ứng. Trên thực tế đây là khai thiên thức thứ 6 một loại tinh thần lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, bất luận cái gì chiêu số, bất luận cái gì huyễn thuật, đều không thể mê hoặc ngươi. Tiểu tử ngươi thật đúng là một cái yêu quái, trong nháy mắt liền có thể chưởng khống khai thiên thức thứ 6 sơ bộ năng lực, phải biết bảo tiểu tử bọn họ. Đến bây giờ còn không thể lĩnh ngộ loại này lực lượng, quay đầu đến hung hăng quất bọn hắn mới được, liền một đứa bé cũng không bằng, thật không có tiền đồ. Lão đầu tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Thông qua lần khảo nghiệm này, lão đầu tử rốt cục xác định, Long Trần chân chính nắm giữ loại tinh thần này lực lượng lĩnh vực. Long Trần cho hắn kinh hỉ nhiều lắm. Trên thực tế, khai thiên chiến tông chiến thần thánh điển, càng thêm chuyên chú vào lực lượng tăng lên, linh hồn chi lực cũng không cường đại, nhưng là Long Trần khác biệt, hắn linh hồn chi lực, căn bản không kém tại nhục thể của hắn. 10,000,000 nguyên thủy thần phù, ngưng tụ ra nguyên thần, khiến Long Trần linh hồn chi lực, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, điểm này liền Long Trần chính mình cũng không biết. Lúc này tu hành khai thiên thức thứ 6, có thể như thế nhẹ nhõm, cùng Long Trần cái kia cường đại nguyên thần là không phân ra. Nhìn lấy Long Trần một mặt mờ mịt lại nét mặt hưng phấn, lão đầu tử cười nói, khai thiên thức thứ 6, trước mặt năm thức khác biệt, không còn là nói bừa bổ chém lung tung, mà chính là dần dần bắt đầu dung nhập kỹ xảo. Thức thứ 6, tất cả khiếu huyệt liên thông lên, có thể kích phát lục cảm, tức thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác cùng ý thức. Đối ứng là mắt. Mà thôi, mũi, lưỡi, thân, ý, cái khác đều dễ lý giải, duy chỉ có sau cùng ý, cái này khiến người ta suy nghĩ không thấu. Cái ý này, có thể giải thích vì linh giác, ý thức, thần thức, hồn niệm chờ một chút, nhưng là kỳ thật, đều có chút đúng đúng mà không phải, loại năng lực này, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Nói đến rất phức tạp, nhưng là làm thì rất đơn giản, lục cảm dung hợp về sau. Thân thể của ngươi đem về tiến vào một cái trạng thái kỳ diệu. Ngươi bây giờ, không sợ quần chiến, cũng không sợ ám sát. Đảm nhiệm huyết sát điện lớn lối như thế, nhưng là từ xưa đến nay, bọn họ tuyệt đối không dám ám sát ta khai thiên chiến tông đệ tử, cũng là bởi vì khai thiên thức thứ sáu, khắc chế bọn họ tuyệt sát chi thuật. Không chỉ không sợ quần chiến, ám sát, càng không sợ bất luận cái gì huyễn thuật, mặc kệ dạng gì huyễn thuật, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều là thông qua lục cảm xâm lấn thức hải, làm cho người sinh ra ảo giác. Nhưng là mở ra khai thiên thức thứ sáu về sau, lục cảm liền thành một khối, huyễn thuật không cách nào dần dần công phá, cho nên tu hành khai thiên thức thứ sáu đệ tử. Miễn dịch bất luận cái gì huyễn thuật. Đây cũng là vì cái gì, chúng ta khai thiên chiến tông chỉ tu hành chiến thần thánh điển cùng khai thiên cửu thức, liền có thể hoành hành thiên hạ tư cách, bởi vì khai thiên cửu thức càng về sau, thì càng khủng bố hơn, cái kia uy lực, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Long Trần trong lòng chấn kinh, chỉ sợ toàn bộ thiên võ đại lục, chỉ có khai thiên chiến tông có cái này một loại công pháp và một loại chiến kỹ, nhưng là năm đó có thể hoành hành thiên hạ, tuyệt đối có nó tính tất yếu. Huyền Thiên Đạo Tông thuật pháp phong phú toàn diện, không chỗ không cho. Nhưng là khai thiên chiến tông lại là điển hình một chiêu trước, ăn khắp trời, chỉ sợ đây là một loại hóa phức tạp thành đơn giản nói. Chỉ là khai thiên thức thứ sáu thì khủng bố như thế, cái kia thức thứ bảy, thức thứ tám, thức thứ chín, càng phải cường đại tới trình độ nào. Duy trì tốt hiện tại trạng thái, cẩn thận trải nghiệm loại cảm giác này, cái này phi thường trọng yếu. Khai thiên thức thứ sáu có thể chia làm thế, cùng, nhận, hai bộ phận. Có thể tách ra sử dụng, hiện tại ngươi bày ra thế, được xưng là lục cảm, hoặc là gọi lục căn, cũng được xưng là lục ý, dù sao cách gọi có rất nhiều. Chỉ là cái này một cái thế, thì đầy đủ ngươi thụ dùng một đời, nó có thể đơn độc lấy ra sử dụng, chờ ngươi thuận buồm xuôi gió về sau, thì không cần dùng cái này cứng nhắc tư thế. Nhưng là ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ. Dùng thế có thể không cần đoán chừng tư thế, nhưng là phát chiêu thời điểm, nhất định phải là cái tư thế này, nếu không sẽ chết người. Lão gia tử nghiêm túc nói. Tiểu tử minh bạch, Long Trần gật gật đầu, tuy nhiên Long Trần không có kích phát chiêu số, nhưng là Long Trần đã phát hiện, chỉ có cái tư thế này, mới có thể 54 khiếu huyệt hợp thành một cái thông suốt bất lực thông đạo. Nếu như tư thế một chút không đúng, cái lối đi này sẽ xuất hiện trở ngại một khi hình thành. Sẽ xuất hiện hai kết quả. Một cái là lực lượng không cách nào hoàn toàn phát ra, sẽ khiến uy lực công kích đại giảm, còn có một kết quả, cũng là bạo phát lực lượng quá lớn, gặp trở ngại, lực lượng tại trở ngại chỗ trong nháy mắt bộc phát ra, chiêu số không có phát ra ngoài, người thì tự bạo, nhìn lão đầu tử nói nghiêm túc như thế, kết quả rất có thể là cái sau. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, nhớ kỹ cảm giác này, cầm lấy. Lão gia tử nói chuyện, trong tay nhiều hơn một thanh thần quan trường đao ống ánh. Chính là khai thiên chi nhận. Khai thiên chi nhận, ngoại giới đều gọi hô nó vì khai thiên thần nhận, liên quan tới nó, có vô số truyền thuyết, nhưng là thời gian quá xa xưa, rất nhiều đều bị quên lãng. Ông Long Trần trong tay nắm khai thiên thần nhận, trong tai truyền đến lão gia tử thanh âm, thông qua khí thế, dẫn động lục cảm, đem thiên địa lực lượng, dẫn vào cái thứ nhất khiếu huyệt. Nhớ kỹ, cái thứ nhất khiếu huyệt, dẫn vào lực lượng không nên quá nhiều, bởi vì ngươi muốn kích hoạt 54 khiếu huyệt, mỗi cái khiếu huyệt kích phát lúc, hấp thu lực lượng đều là trước một cái gấp đôi. Nếu như cái thứ nhất khiếu huyệt hấp thu lực lượng quá nhiều, sẽ dẫn đến sau cùng không đủ, dẫn đến kích hoạt thất bại, như thế không những không cách nào phát ra khai thiên thức thứ sáu, ngược lại sẽ làm bị thương chính mình. Một cái khác khiếu huyệt kích phát lúc, dẫn vào bao nhiêu ngoại giới lực lượng, ngươi khí hải, liền muốn đồng dạng giao ra bao nhiêu lực lượng, cùng ngoại giới lực lượng giao hòa vào nhau, hình thành một loại lực lượng mới. Long Trần không nghĩ tới, cái này khai thiên thức thứ sáu vậy mà như thế phức tạp huyền ảo, phân 54 lần kích hoạt, mỗi lần lực lượng đều muốn gấp bội. Cái này cần cực kỳ tinh chuẩn tính toán mới được a, không cần sợ, đánh giá tính một chút ngươi khí hải năng lượng, coi như thất bại cũng không quan hệ, khai thiên chi nhận sẽ chiếu cố ngươi. Lão đầu tử nói, Long Trần, ngươi không cần động, đem lực lượng của ngươi toàn bộ mở ra, ta tới giúp ngươi dẫn đạo, ngươi chỉ cần nhớ kỹ quá trình này liền tốt. Bỗng nhiên khai thiên chi nhận bên trong, truyền đến một đạo thần niệm, là khai thiên chi nhận khí linh nói chuyện. Vậy thì tốt, làm phiền tiền bối, không phải vậy đệ tử còn thật không có nắm chắc. Long Trần gật gật đầu. Thần hoàng, hiện. Ông, ngũ sắc thần hoàng lưu chuyển. Căng ra bầu trời, thiên địa oanh minh bạo hưởng. Kinh khủng uy áp, vỡ nát bát phương đám mây. Đỏ, quả cam, vàng, lục, xanh ngũ sắc thần hoàng phun trào, ngũ mang tinh đồ án tại thần hoàng nội sinh thành, cuồng bạo uy áp, lập tức kinh động đến toàn bộ Khai Thiên Chiến Tông. Trời ạ, Long Trần Đại Ca Thần Hoàng xuất hiện. Nguyên bản bị đuổi tản ra các đệ tử, lại ào ào chạy ra, nhìn lấy Kình Thiên Thần Hoàng, không khỏi lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tuy nhiên bọn họ cũng nhìn qua Long Trần Kích Chiến Thiên Kiêu hình ảnh, nhưng là xa xa không có tận mắt thấy như vậy rung động, cảm thụ được cái kia bể nghệ trời cao ý chí. Các đệ tử ánh mắt tất cả đều là sùng bái cùng cuồng nhiệt. Phong Phủ Tinh, mở Ngọc Hành Tinh, mở Tư Mệnh Tinh, mở Cung Khải Tinh, mở Thần Quang Tinh, mở theo Long Trần gào to, ngũ mang tinh sừng nhọn chỗ, một khỏa lại một khỏa tinh thần sáng lên, mỗi một viên ngôi sao được thắp sáng, hư không đều đột nhiên rung rẩy một chút, toàn bộ thế giới đều tại loại này lực lượng phía dưới bất an lay động. Khá lắm, cái này nhờ có là tại trên không trung, nếu như đứng ở trên mặt đất, Khai Thiên Chiến Tông thì phế đi, tiểu tử này là quái vật. Thất gia không khỏi tắt lưỡi. Lần trước chiến đấu, bọn họ chỉ nhìn qua Lưu Ảnh Ngọc, nhưng là cũng không có chân chính cảm nhận được loại rung động này, làm Long Trần ngũ tinh toàn bộ khai hỏa, cái kia kinh khủng uy áp cùng ý chí, khiến cửu thiên tinh thần đều vì đó run rẩy. Lão gia tử trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, không nháy mắt nhìn lấy Long Trần lực lượng bây giờ, liền hắn đều phải vì thế mà kiên kỵ. Ông, Long Trần trong tay Khai Thiên Chi Nhận giơ lên cao cao, đây không phải Long Trần chính mình động, mà chính là Khai Thiên Chi Nhận dẫn đạo hắn tới làm. Long Trần chỉ cần đem tất cả lực lượng đều bạo phát đi ra. Khai Thiên Chi Nhận dựa theo hắn tất cả lực lượng, đến đều đều phân phối kích hoạt khiếu huyệt lực lượng, dạng này thì không cần Long Trần đi tính toán. Long Trần nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ ngoại giới lực lượng cùng tự thân lực lượng dung hợp sau ba động, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được thiên đạo chi lực. Nhưng là cùng thiên hành giả khác biệt chính là, thiên đạo chi lực đều là chủ động đem lực lượng cho bọn hắn, mà Long Trần là cưỡng ép đem thiên đạo chi lực cho đoạt tới dùng. Tại thần hoàng áp chế xuống, những thứ này thiên đạo chi lực, căn bản không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Bị cưỡng ép rút ra, dung nhập trong khiếu huyệt. Long Trần linh nguyên cùng thiên đạo chi lực dung hợp về sau, dường như bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào, lại hình như núi lửa bị sốc lên cái nắp, trong nháy mắt bạo phát. Bành bành bành. Long Trần thể nội xuất hiện liên tục bạo hưởng, tiếng vang càng lúc càng lớn, đó là không ngừng kích hoạt khiếu huyệt thanh âm, sau cùng thanh âm kia quả thực như là thần cổ bị gióng lên, vang vọng đất trời mười phần dọa người. Bảo gia bọn người không khỏi gương mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn cũng đều có thể kích phát khai thiên thức thứ sáu, thế nhưng là chưa bao giờ có đáng sợ như vậy dị tượng. Liên tục 54 âm thanh bạo hưởng, Long Trần trong tay Khai Thiên Chi Nhận phía trên quang hoa đại phóng, như mặt trời gay gắt đồng dạng lóa mắt, đốt sáng lên tinh hà. Có thể mọi người ở đây coi là Long Trần sắp chém ra một đao, thực sự muốn nhìn đến một đao này uy lực lúc, cái kia quang hoa chậm rãi mờ đi, sau cùng ba động khủng bố chậm rãi biến mất. A, làm sao không chặt đâu? Thì đúng vậy a, kìm nén không thấy khó chịu sao? Một đám đệ tử không khỏi rất là bất mãn, bọn họ muốn nhìn một chút Long Trần một đao kia, đến cùng uy lực như thế nào, kết quả chỉ riêng xét đánh không có trời mưa a, đa tạ tiền bối, Long Trần lúc này sau lưng thần hoàng biến mất. Đem Khai Thiên Chi Nhận giao cho lão đầu tử, hơi có chút thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệch, trong cơ thể hắn hơn phân nửa linh nguyên đều biến mất. Sau cùng một đao không có phát ra, là bởi vì Long Trần ngũ tinh chiến thân đến cực hạn, không có lực lượng mạnh hơn để kích thích khai thiên thức thứ sáu. Rất tốt, ngươi lấy lực lượng mạnh nhất, kích hoạt lên tất cả khiếu huyệt, về sau khai thiên thức thứ sáu uy lực hạn mức cao nhất, sẽ càng cao. Khai Thiên Chi Nhận truyền đến một đạo thần niệm. Khai thiên thức thứ sáu, đã học xong, ta đem khai thiên thức thứ bảy cũng truyền cho ngươi, mặc kệ có học hay không đến biết. Trước nhớ kỹ lại nói. Lão đầu tử nói xong, lôi kéo Long Trần, thẳng đến núi cao nhất mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1589, thật không muốn trang bức. Núi cao nhất phía trên, lão gia tử nói, tiểu tử, cái này thức thứ bảy khẩu quyết ngươi cũng nhớ kỹ, sau khi trở về, có thể từng chút mở ra khiếu huyệt, chớ nóng vội, ngươi bây giờ, còn không cách nào chưởng khống khai thiên thức thứ bảy. Một thức này, cho dù là ta cũng chỉ là miễn cưỡng chưởng khống mà thôi, không có khai thiên thần bia phụ trợ, dùng chiêu này quá nguy hiểm. Lão gia tử trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm túc, cảnh cáo Long Trần, hắn liền sợ Long Trần không biết trời cao đất rộng, lung tung sử dụng. Nhưng là Long Trần lại không thể thủy chung lưu tại Khai Thiên Chiến Tông. Lão đầu tử không cách nào một mực chỉ đạo hắn, cho nên không thể không sớm đem Khai Thiên Thức thứ bảy cũng cùng một chỗ truyền cho Long Trần. Nhưng là Khai Thiên Thức thứ bảy cùng bạo, dù cho lấy Long Trần hiện tại nhục thân cùng linh nguyên, cũng vô pháp thôi phát, lão đầu tử sợ Long Trần không biết sâu cạn, đem chính mình làm bị thương, cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Liền ngài lão nhân gia, cũng miễn cưỡng nắm giữ. Không thể nào, tại Đại Hàn Đế Đô ngài không nói phải cho ta bày ra Khai Thiên Thức thứ chín uy lực a? Chẳng lẽ? Long Trần giật mình nói, ba, lão đầu tử giận dữ, một bàn tay đập tại Long Trần trên ót. Ngươi đây là cho là ta lúc ấy là đang khoác lác bức a? Ta là có thể kích phát Khai Thiên Thức thứ chín. Nhưng là vậy cần kích hoạt bí pháp, thiêu đốt nguyên thần, phát động Khai Thiên Thức thứ chín, lão đầu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Trần vuốt vuốt đầu, trong lòng cảm động, lão gia tử lúc ấy đây là ép, muốn liều mình thôi phát Khai Thiên Thức thứ chín, đến xử lý Dư Khiếu Vân phân thân, đây hết thảy cũng là vì hắn. Chúng ta Khai Thiên Cửu Thức, quá mức bá đạo. Dù cho tu luyện chiến thần thánh điển, cũng có chút không chịu đựng nổi, sẽ đối với thân thể sinh ra cực lớn phụ tải, cho nên cần khai thiên thần bia thần quan đến phụ trợ, triệt tiêu đối thân thể tổn hại. Chiến thần thánh điển. Khai thiên cửu thức, khai thiên thần bia cùng khai thiên chi nhận, là chúng ta khai thiên chiến tông tứ bảo, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ khai thiên thần bia không được đầy đủ, chỗ lấy các ngươi thi triển khai thiên, đều kiềm chế một chút, hơi không cẩn thận. Chính mình cũng sẽ bị phá hủy. Lão đầu tử cảnh cáo nói. Ta minh bạch, tiểu tử sẽ không tham công liều lĩnh, ngài yên tâm đi. Long Trần gật đầu nói. Lão gia tử chỉ truyền khẩu quyết cùng tâm pháp, cũng không có để Long Trần lập tức liền tu luyện khai thiên thức thứ bảy, mà chính là để hắn trở về chậm rãi nghiên cứu, tiến hành theo chất lượng tới. Được rồi, ngươi trở về đi, ta muốn nhìn ngọc ký này bên trong đến cùng ghi chép cái gì, hừ. Ta cũng không tin, thông minh thật sự có khó như vậy. Lão gia tử trong lòng vẫn còn có chút không phục, nhưng là đã đáp ứng Long Trần, vẫn là quyết định nhìn một chút cái này viên ngọc ký. Đừng a, ta cũng muốn nhìn một chút, ngài sẽ không như thế keo kiệt đi. Long Trần đối cái này viên ngọc ký tràn ngập tò mò, cũng muốn kiến thức một chút, nhìn xem tổng không có chỗ xấu. Ngươi không muốn sống nữa. Ngọc ký này mang theo sinh tử chi lực, chính là kiếm anh tiến vào minh giới lúc. Lấy một bộ phận nguyên thần ghi chép lại. Một khi mở ra, cường đại sinh tử chi lực, trước tiên liền sẽ diệt sát nguyên thần của ngươi. Lão gia tử giật nảy mình, đây tuyệt đối không được. Không có việc gì, ta nguyên thần cường đại, có thể chịu được, ngài yên tâm đi. Long Trần cười nói, đối với nguyên thần của hắn, Long Trần thậm chí so với nhục thể của hắn, càng thêm có lòng tin. Tiểu tử ngươi nói cho ta biết, ngươi ngưng tụ nguyên thần thời điểm. Nguyên thủy thần phù có bao nhiêu cái, ta xem một chút được hay không, việc này tuyệt đối không có thể nói đùa, sinh tử chi lực bạo phát, ta căn bản không kịp cứu ngươi, ta còn không có tiến vào thông minh cảnh đây. Lão đầu tử hết sức cẩn thận mà nói. Sinh tử chi lực công kích, chỉ diệt sát nguyên thần, căn bản bất lực có thể ngăn cản, nếu như Long Trần có chút gì ngoài ý muốn, lão đầu tử sẽ phát điên. Khụ khụ, dù sao không ít chính là, lão gia tử, ngài nói cho ta biết. Ngài ngưng tụ nguyên thần thời điểm, có bao nhiêu nguyên thủy thần phù? Long Trần hỏi dò. Ta mặc dù chỉ là bát phẩm thiên hành giả, nhưng là có chiến thần thánh điển phụ trợ, ba lần phát triển thần phù đạt tới 87.000 viên. Lão gia tử ngạo nghễ nói. Long Trần lấy làm kinh hãi, hắn vẫn cho là lão gia tử chính là cửu phẩm thiên hành giả. Nghĩ không ra cũng chỉ là bát phẩm thiên hành giả. Bất quá suy nghĩ một chút. Lão gia tử thời đại đó, cùng hiện tại không cách nào so sánh được, hiện ở thời đại này, cũng là gần nhất mấy năm, thiên địa dị biến, thiên kiêu mới điên cuồng sinh sôi. Hiện tại thiên kiêu, tấn thăng thì cùng ăn cơm một dạng dễ dàng, mà lão gia tử thời đại kia, cường giả tấn thăng đều là một bước lên trời, vô cùng gian nan, bọn họ dẻo dai cùng kiên nghị, đều không phải là hiện đại trời mới có thể so sánh. Lấy bát phẩm thiên hành giả vấn đỉnh thông minh, phần này kiên quyết, cho dù là Long Trần. Cũng cảm thấy lòng sinh kính nể. Nhìn tới tu hành thiên phú, cũng không là trọng yếu nhất. Bình thường cửu phẩm thiên hành giả nguyên thủy thần phù, hạn mức cao nhất là 9.999 cái, mà lão gia tử lấy chặt chẽ 3 lần tăng lên, đạt đến 8,7 vạn, cái này chỉ sợ sau lưng, cũng nhất định nhận bị cái gì. Tiểu tử ngươi nguyên thủy thần phù là bao nhiêu, nếu như quá ít, vẫn là đừng vô nghĩa. Lão gia tử nhìn lấy Long Trần trịnh trọng nói, kỳ thật tạm được, ta nguyên thủy thần phù, chỉ so với ngài nhiều một chút như vậy mà thôi. Long Trần cười nói. Nhiều một chút điểm là bao nhiêu? Cụ thể một chút, ngươi mẹ nó cho ta nghiêm túc một chút. Chớ cùng ta cười đùa tí tửng, đây là muốn mệnh đại sự. Nhìn lấy Long Trần cười hì hì bộ dáng, lão gia tử không khỏi gầm thét lên, tiểu tử ngu ngốc này không có một chút nghiêm chỉnh bộ dáng, lệnh hắn nổi nóng. Cái kia. Nhiều một chút, cũng là nhiều một chút á. Long Trần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, Long Trần cũng nhức cả trứng. Cái này mẹ nó thật không có cách nào nói a. 10 vạn. Lão gia tử hỏi. Lại nhiều một chút, 20 vạn. Lại nhiều một chút, thao, không phải là 30 vạn a. Lão gia tử kinh ngạc. Lại nhiều một chút, ngài điểm, hơi lớn một chút, thì không sai biệt lắm. Long Trần có chút xoắn suýt mà nói. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi có 100 vạn nguyên thủy thần phù. Lão gia tử triệt để rung động. Cái này nói như thế nào đây? Muốn không phải là đừng đoán, dù sao cũng là lại lớn một chút điểm chính là. Long Trần cố ý nhiều lời mấy cái điểm, còn dùng tay khoa tay một cái chiều dài. 500 vạn. Lão gia tử trợn cả mắt lên. Lão gia tử cũng là thật là thông minh, Long Trần nói 5 cái điểm, hắn liền cho rằng là gấp 5 lần. Long Trần gương mặt xoắn suýt chi sắc, hắn không biết nên không nên nói láo. Thế nhưng là đối mặt lão đầu tử, hắn thật không có cách nào nói dối. Ngươi mẹ nó câm, có thể hay không nói thật? Lão gia tử nộ hống, hắn thực sự muốn biết Long Trần đến cùng có bao nhiêu nguyên thủy thần phù. Cái này không trách lão gia tử, bởi vì thần phù càng nhiều, nguyên thần thì càng cường đại, nguyên thần càng cường đại, chưa tới tu hành đường thì càng xa, cho nên lão gia tử nóng lòng biết cụ thể số lượng. Mắt thấy lão gia tử muốn bạo tẩu, Long Trần rơi vào đường cùng. Đành phải hai tay hướng về phía trước, 10 ngón tay duỗi ra. 1.000 vạn, khá lắm, cái kia nguyên thần của ngươi là cực kỳ khủng bố. Lão gia tử hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải 1.000 vạn. Là. 10 ức. Long Trần bất đắc dĩ nói. Hô, Long Trần vừa mới nói xong, lão gia tử một gậy thì quất tới, lão gia tử gầm thét lên, đi ngươi đại gia, làm lão tử là ngu ngốc à. Trên thế giới này căn bản không có khả năng có loại này nguyên thần. Khai thiên thức thứ 5, bỗng nhiên Long Trần quát lạnh một tiếng, một đạo lưu quang từ Long Trần mi tâm bay ra, mênh mông đao ảnh chém xuống, đâm vào lão gia tử cây gậy lên, một tiếng bạo hưởng. Lão gia tử bất ngờ không đề phòng, cánh tay rung lên, miệng hổ đánh rách tả tơi, trường côn vậy mà tuột tay bay đi. Lão gia tử một mặt vẻ kinh hãi, chỉ thấy Long Trần phía trước. Một cái cao đến 3 tấc tiểu nhân. Chính đơn tay chỉ trời, đó chính là Long Trần Nguyên Thần. Long Trần Nguyên Thần vậy mà nhấc tay thành đao, phát động khai thiên thức thứ 5, uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà còn ẩn tàng lá bài tẩy này, đại hàng đế đô lúc, ngươi căn bản không có đem hết toàn lực. Lão gia tử không khỏi kêu lên. Long Trần Nguyên Thần vậy mà có thể thôi phát chiến kỹ, như vậy Long Trần Nguyên Thần chi lực, ít nhất còn có bản tôn 8 thành chiến lực. Đồ Long đại hội thời điểm, Long Trần sau cùng nhìn qua chật vật không chịu nổi, lại còn có giữ lại. Xác thực tận lực, nhưng là bảo mệnh ác chủ bài, làm sao cũng phải lưu 2 cái A, vận khí ta đen đuổi như vậy, ác chủ bài dùng hết, thì phải xong đời. Long Trần bất đắc dĩ nói. Trên thực tế lúc ấy Long Trần xác thực còn có điều giữ lại, một cái là bên trong một cái ác chủ bài cũng là nguyên thần của hắn, Long Trần chính mình linh nguyên hao hết. Nhưng là nguyên thần tương đương với hắn một cái phân thân, chính là toàn thân tinh, khí, thần kết hợp thể, chẳng khác gì là một cái khác năng lượng nhà kho. Mà một cái khác ác chủ bài, cũng là làm Long Trần linh nguyên hao hết thời điểm, hắn còn có một lần cơ hội bổ sung. Cái kia chính là sở giao, chỉ cần sở giao mở ra một linh cùng hưởng, Long Trần liền có thể sử dụng sở giao linh nguyên, lấy một tu giả cái kia hùng hậu linh nguyên, có thể cung cấp Long Trần tiêu xài một lúc lâu đây. Nhưng là một lần đem ác chủ bài dùng hết, đó là 10 phần nguy hiểm, không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần là tuyệt đối sẽ không vận dụng, giữ lại ác chủ bài là Long Trần thói quen, dù sao cũng là quan hệ đến mạng của tất cả mọi người. Chẳng lẽ đây là thực sự? Thế nhưng là liền xem như diễn thiên giả, cũng không có khả năng có như thế nhiều nguyên thủy phù văn mới đúng, chẳng lẽ là thiên địa biến dị? Hoặc là... Đế mâm. Lão đầu tử nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Hảo tiểu tử, ta không lo lắng, tuy nhiên nguyên thần của ngươi còn không có chánh thức thành hình, nhưng là như thế biến thái lực lượng nguyên thủy, tiếp nhận sinh tử chi lực là không thành vấn đề. Ông khai thiên chi nhận đem hai người bao khỏa, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, chung quanh hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều là đống loạn thạch. Nơi này liền không có người đã quấy rầy chúng ta, ngươi chuẩn bị xong, ta nhưng muốn kích hoạt ngọc ký. Lão đầu tử nói, ông, lão đầu tử vung tay lên, linh hồn chi lực phun trào, ngọc ký trong nháy mắt sụp đổ, trong lúc đó thiên địa trong nháy mắt đen lại, thân thủ không thấy không chỉ, Long Trần giật nảy mình. Mở ra lục cảm, lão đầu tử quát nói. Long Trần vội vàng đem tất cả khiếu huyệt kích hoạt, làm lục cảm bị mở ra, thiên địa biến đến u ám một mảnh, cảnh vật chung quanh vẫn như cũ, nhưng là hư không đang không ngừng vặn vẹo, có mặt khác một bức tranh tới chồng lên, mười phần quỷ dị. Ngay tại lúc đó, Long Trần cảm giác lông mày trong lòng có chút nhói nhói, phản phất có cương châm muốn đâm nhập thức hải đồng dạng. Cái này chính là sinh tử chi lực xâm lấn dấu hiệu, mặc dù có chút không thoải mái, bất quá Long Trần chịu được. Long Trần mi tâm phát sáng, nguyên thần chi lực lưu chuyển, lực lượng quỷ dị kia, đều bị cản ở bên ngoài, căn bản không tổn thương được Long Trần. Cái kia sinh tử chi lực cực kỳ quỷ dị, nhìn không thấy, sờ không được, thậm chí ngay cả lục cảm đều không thể bắt, lại chuyên môn công kích người nguyên thần. Ha ha, ổ nghiễm viễn cuối cùng ngươi vẫn là muốn nhận ta nhân tình á. Đúng lúc này một thanh âm truyền đến, khiến Long Trần cùng lão đầu tử sắc mặt cũng thay đổi, nhất là lão đầu tử mặt đen đến cùng đáy nồi một dạng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1590, hồ nước màu đỏ ngòm. Thanh âm kia chính là khúc kiếm anh lưu lại, Long Trần quả thực muốn bó tay rồi, chẳng lẽ tu vi cao, não tử đều thiếu oxy à? Đều lúc này thời điểm, ngươi còn tranh cường háo thắng đâu? Cái này cùng đánh lão gia tử mặt khác nhau ở chỗ nào à? Long Trần đều muốn sầu chết rồi, đây thật là 80 tuổi chơi buồn, đến già không định tính, lúc này lão đầu tử tức giận đến đều run lập cập. Lão gia tử, lần này ta tuyệt đối ủng hộ ngươi, cái này giọng điệu chúng ta tuyệt đối không thể nhìn, cái này tràng tử nhất định phải tìm trở về. Long Trần cực kỳ giảng nghĩa khí mà nói. Ngươi nói, này nương môn đáng giận không? Nàng có phải hay không tìm tước? Lão gia tử cả giận nói. Tuyệt đối tìm tước, ta nếu là có dạng này đàn bà một ngày đánh nàng 8 lần, bất quá, chúng ta lần này xem như bị âm. Chúng ta đã mở ra ngọc ký, mặc kệ có cần hay không, đều phải thiếu một món nợ ân tình của nàng, ngươi nói lão thái thái này âm không? Long Trần hiện tại cùng lão đầu tử mặt trận thống nhất, nhất trí đối ngoại. Cũng không phải sao thế, tức chết ta rồi, Long Trần ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, ngươi nói làm sao bây giờ? Lão đầu tử tức giận đến não tử trống rỗng. Chỉ có thể dựa vào Long Trần. Còn có thể làm sao xử lý, thua thiệt đều ăn, nếu như lại quay đầu đi, mình đàn ông chẳng phải là muốn bị cười thành đần độn. Long Trần bất đắc dĩ nói. Mã Đức, tức chết lão tử, trước đó đều mẹ nó trắng cảm động, nàng cũng là muốn bị đánh. Lão đầu tử hận hận nói. Ta cũng cố gắng vô ích, cái này khúc tiền bối, thật sự là rảnh đến nhất cả trứng. Rõ ràng là một mảnh hảo tâm, phải chỉnh ra điểm yêu thiêu thân đi ra, Long Trần cũng là dở khóc dở cười. Lão gia tử, trước không quan tâm những chuyện đó, vật tận kỳ dụng, tuyệt đối không thể lãng phí. Cái này thua thiệt, tuyệt đối không thể ăn không, cái này tràng tử nhất định phải tìm trở về. Long Trần nói, tốt, trước mặt kệ cái này đàn bà, nàng nhất định cho là ta sẽ tức giận đến quay đầu liền đi, ta hết lần này tới lần khác không thể để cho nàng như ý, tức chết nàng. Lão gia tử hắc hắc cười lạnh nói. Long Trần trong lòng hơi động, thì ra là thế, vẫn là khúc tiền bối hiểu rõ hơn lão gia tử a, đến, vậy mà hiểu lầm Khúc tiền bối. Tỉ mỉ nghĩ lại, Khúc Kiếm Anh cử động lần này lại có chút vẻ vời cho thêm chuyện ra, đã đều kích hoạt lên ngọc ký, đã nói lên lão gia tử đã tiếp nhận. Lại kích thích một chút lão gia tử, lại tội gì khổ như thế chứ? Ai, cao nhân thế giới, thấp người vĩnh viễn không hiểu. Hai tử, ngươi ngồi trước tốt, cái này là sinh tử chi lực ngưng tụ trí nhớ trận pháp, nhất định phải lấy sinh tử chi lực kích hoạt. Một khi kích hoạt về sau, sẽ xuất hiện nàng tiến vào minh giới tình cảnh, lúc này, ta không thể phân tâm, vô luận thấy cái gì, đều không muốn phát ra âm thanh. Lão gia tử cẩn thận mà nói. Tốt, đệ tử minh bạch. Long Trần gật gật đầu. Hô! Lão đầu tử khoanh chân trên mặt đất, hai ngón tay điểm tại mi tâm phía trên, Long Trần lập tức cảm giác được nhàn nhạt sinh tử chi lực chậm rãi ba động ra. Tuy nhiên lão đầu tử không phải chân chính thông minh cảnh cường giả, nhưng là tìm hiểu sinh tử chi đạo, mở ra sinh tử huyền môn, đã nắm giữ một tia sinh tử chi lực. Theo lão gia tử sinh tử chi lực vận chuyển, tình huống chung quanh lại có biến hóa, Long Trần bỗng nhiên đem sáu cảm giác đóng lại, chung quanh biến đến một mảnh đen kịt. Nhưng là Long Trần biết, cái này một mảnh đen kịt, cũng là Khúc Kiếm Anh tiền bối trí nhớ, Long Trần muốn thân lâm kỳ cảnh đi cảm thụ, thì không thể mở ra lục cảm. Đến mức cảnh giới, Long Trần thì giao cho Long Cốt Tà Nguyệt, có nguy hiểm gì, nó sẽ đánh thức Long Trần. Huống chi lão gia tử còn có khai thiên chi nhận thủ hộ, hai thanh thần khí ở chỗ này, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hắc ám vô cùng vô tận, Long Trần dường như bị hắc ám thôn phệ, lâm vào một cái vĩnh hằng thế giới, ở chỗ này, không có thời gian, cũng không có không gian. Đây chính là sau khi chết thế giới A. Long Trần thầm nghĩ trong lòng, bởi vì nghe đồn, thông minh cảnh cường giả, tìm hiểu sinh sau khi chết, liền có thể tự do quyết định sinh tử. Câu nói này cảm giác có điểm giống một câu nói nhảm, người nào không thể tự do quyết định sinh tử? Tự sát không được sao? Nhưng là nơi này tự do quyết định sinh tử. Cùng cái kia khác biệt, thông minh cảnh cường giả nhất định phải kinh lịch một lần cái chết thực sự. Nhục thân tử vong, nguyên thần cũng tử vong, tại nhục thân tử vong cùng nguyên thần tử vong đồng thời, lại bảo lưu lấy một đường sinh cơ, cái này một đường sinh cơ, chính là muốn tiến vào minh giới chi môn, sau đó lại trở về, hoàn thành một lần khởi tử hồi sinh, mới tính tiến vào thông minh cảnh. Hiện tại Long Trần nhìn đến hắc ám, cũng là Khúc Kiếm Anh sau khi chết, kinh lịch hắc ám, ở cái này trong bóng tối, làm cho người bản năng sinh ra một vệt hoảng sợ. Không ánh sáng, không có âm thanh, cái gì đều không cảm giác được. Hết thảy đều là đứng im, đây chính là tử vong. Ông, đột nhiên Long Trần phía trước xuất hiện một cánh cửa, môn hộ to lớn, môn hộ ở giữa, có một cái khe. Long Trần thân thể không tự chủ được di chuyển về phía trước, thẳng đến cái kia khe cửa lướt tới, Long Trần biết, hắn hiện tại ánh mắt, cũng là Khúc Kiếm Anh tiền bối ánh mắt. Thông qua được cái kia đại môn về sau, phía trước xuất hiện một cái to lớn cầu nối, để Long Trần giật mình là, cầu trên xà nhà, có rất nhiều người, bọn họ tại mù quáng du tẩu, hai mắt trống rỗng. Đang hành tẩu ở giữa, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân. Quái nhân này, trong tay cầm xiềng xích đoạn trước, có to lớn móc, sắc bén khí tức khiến người tê cả da đầu. Hô hô hô! Quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân, vung động trong tay xiềng xích, thẳng hướng những người kia phàm là bị tỏa liên đánh trúng, ào ào hóa thành khói xanh, biến mất ở trước mắt. Cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân, trong đôi mắt có gì đó quái lạ phù văn lấp lóe, nhưng là đối Khúc Kiếm Anh lại làm như không thấy, càng không ngừng thanh lý trên cầu những cái kia không có có ý thức người đi đường. Theo cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân, không ngừng chém giết trên cầu người đi đường, khói xanh lượn lờ, rất nhanh liền bị trống rỗng một mảng lớn. Những cái kia bị quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân đánh chết người, không có một tia phản ứng, không hiểu tránh né, cũng không biết sợ hãi, sắc mặt đờ đẫn. Mặc cho những cái kia xiềng xích đem bọn hắn đánh giết. Cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân, giết người càng ngày càng nhiều, trong tay đen nhánh xiềng xích, càng phát biến đến hắc sáng lên. Một lát sau, quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân đi đến cầu một bên một cái cây cột đá, cái kia thạch trụ đỉnh đầu, có một cái đầu người lớn nhỏ tảng đá. Viên đá kia bên trong có quang hoa lưu chuyển, giống như dạ minh châu, thông qua Khúc Kiếm Anh ánh mắt, Long Trần lại có thể cảm nhận được. Cái kia trong viên đá, có kinh khủng linh hồn ba động. Bảo bối, tuyệt đối là bảo bối, những người kia linh hồn, đều bị thu tập được cái quang cầu kia bên trong, quả cầu ánh sáng kia bên trong linh hồn chi lực tinh thuần đến cực hạn, mà lại tinh khiết vô ngần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn những người kia, không giống như là tu sĩ, mà chính là người bình thường, bọn họ là lấy linh hồn trạng thái tới chỗ này, nhưng là một tia linh hồn ba động đều không có. Mà cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân, cảm giác tự như là một cái ngục tốt, trong tay hắn xiềng xích phi thường khủng bố, chuyên môn khắc chế người thần hồn. Long Trần trong lòng thầm kêu. Long Trần nhìn đến, nghe được, cảm giác được, đều là khúc kiếm anh lúc trước cảm giác. Long Trần ánh mắt thủy chung bất động, Long Trần đoán chừng, khúc kiếm anh là trốn ở trong một cái góc bí mật quan sát. Hô, lúc này, hư không bên trong một đạo cửa lớn xuất hiện một cái khe hở, một bóng người theo khe hở bên trong đi đến, Long Trần trong lòng hơi kinh hãi, đây là một cái chưa từng thấy qua chủng tộc. Hắn thân cao qua trượng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, trên đầu mọc ra một cái sừng, sau lưng nhưng lại có một đầu cá sấu đồng dạng cái đuôi. Cổ tộc. Khí tức hoàn toàn khác biệt, huyền thú nhất tộc. Kia liền càng không đúng, trên thân người này, mang theo một loại hắc ám khí tức, không giống như là thiên võ đại lục sinh vật, Long Trần trong lòng nói thầm. Đồng thời Long Trần cũng rất giống minh bạch một việc, một cái thông minh cảnh cường giả, tiến vào minh giới, đều có chính mình minh giới chi môn, bởi vì người đó cửa lớn, ngay tại khúc kiếm anh cái kia chỗ cửa lớn chỗ không xa. Người kia hướng chung quanh nhìn lướt qua. Ánh mắt theo khúc kiếm anh bên này đảo qua, vậy mà không nhìn thấy khúc kiếm anh, chắc hẳn khúc kiếm anh là trốn ở một cái cực kỳ ẩn nấp trong góc. Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, dù sao lòng của nữ nhân tỉ mỉ, nếu như là lão gia tử, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trước bí mật quan sát. Cái kia đuôi dài quái nhân, một đường hướng về phía trước, rất nhanh liền đến cầu trung gian, vừa tốt nhìn đến cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân, ngay tại cơ giới công kích tới những cái kia linh hồn. Cái kia đuôi dài quái nhân lạnh hừ một tiếng, một quyền đối với cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân đập tới. Một quyền phía trên thần quang lưu chuyển, khí thế kinh người, vậy mà đem cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân một quyền đánh bay. Long Trần lấy làm kinh hãi, nơi này vậy mà có thể thi triển thuật pháp chiến kỹ, như vậy tiến vào nơi này linh hồn trạng thái, trên thực tế là nhục thân tử vong lúc bản tôn hình thái, cái này minh giới thật quỷ dị. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân, ánh mắt xuất hiện một vệt huyết sắc phù văn, trong tay mang theo cái kia xiềng xích, đối với cái kia đuôi dài quái nhân xoắn tới. Cái kia đuôi dài quái nhân cười lạnh một tiếng. Nói liên tiếp huyên thuyên nói nhảm, không biết nói đúng cái gì, lại đấm một quyền đối với cái kia xiềng xích nện xuống. Phốc, bất quá để Long Trần kinh hãi là, lần này, cái kia đuôi dài quái cánh tay của người, trước tiên sụp đổ, lại có sương máu bay ra. Lại là chân thật như vậy. Cái kia đuôi dài quái nhân một tiếng hét thảm, Long Trần cái này mới nhìn đến, cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái người trong tay xiềng xích phía trên, vậy mà mọc ra vô số móc câu, lít nha lít nhít dữ tợn khủng bố. Lúc này thế thì câu phía trên, còn mang theo huyết nhục, Long Trần nhìn thoáng qua cái kia móc câu, không khỏi một trận tê cả da đầu. Thế thì câu phía trên uy áp, quá kinh khủng, giống như tử thần hàm răng. Không có bất kỳ cái gì huyết nhục có thể ngăn cản. Hô, cái kia đuôi dài quái nhân nửa người sụp đổ, nhanh chân liền chạy, thẳng đến hắn lúc đến cửa lớn chạy như bay, vậy mà muốn từ bỏ lần này trùng kích. Thế nhưng là hắn vừa mới muốn đến cửa lớn thời điểm, cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái người trong tay xiềng xích tăng vọt, nguyên bản chỉ có mấy xích dài, lúc này trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng, giống như độc long xuất hải. Phốc, mắt thấy người kia liền muốn chạy như bay đến cửa. Kết quả bị tỏa liên động đâm thủng thân thể. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị tỏa liên xuyên thủng về sau, thân thể của người kia cấp tốc khô quắc, sau cùng hóa thành tro bụi, cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân, thì lại khôi phục dáng dấp ban đầu, chỉ bất quá lần này, hắn đi tới một cái khác viên cầu bên cạnh, xiềng xích phía trên lại có hơn 10 giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ vào cái kia viên cầu bên trong. Khá lắm, lại là tinh huyết. Long Trần lấy làm kinh hãi, đây cũng là thu thập linh hồn, lại là thu thập tinh huyết, rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, khúc kiếm anh cuối cùng từ nguyên lai tránh né địa phương đi ra. Chậm rãi đi về phía trước đi, cẩn thận từng ly từng tí đi qua cái kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân. Quái nhân kia không có phản ứng nàng, khúc kiếm anh tiếp tục tiến lên, cầu rất dài, một đường lên hết thảy gặp 10 cái, loại kia quần áo cực kỳ cổ lão quái nhân, khúc kiếm anh đều cẩn thận lách qua. Không biết qua bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một đầu hồ lớn màu đỏ ngòm, pha trộn lượn lờ, nhìn qua vô cùng quỷ dị.